Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Như thường lệ, Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị và gửi đến cho quý vị rất rất nhiều câu chuyện mới trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Và ngày hôm nay cũng vậy, Tâm An xin được gửi tới cho quý vị một tác phẩm rất mới được viết bởi tác giả Diễm Thanh có tựa đề Cuộc tình mua bán. Chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với cô gái tên là Viên San. Vì trả thù cho người anh trai của mình mà cô ấy tiếp cận một người đàn ông có vợ và ra tay với người đàn ông này. Và cuộc đời của cô gái Viên San sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những nội dung chính của câu chuyện này. Và Tâm An và kênh đọc truyện audio hải ngoại sẽ gửi tới cho quý vị 4 bộ truyện của câu chuyện này. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ánh nắng mặt trời chói lọi phản chiếu lên những tấm kính của dãy nhà cao chọc trời. Nơi Viên San đang đứng là con phố sầm uất đắt đỏ nhất của thành phố. Những tòa nhà cao chót vót nối tiếp nhau thành một hàng dài, ngước lên một lúc lâu khiến cho cô mỏi cổ. Nhìn xuống bản thân trông thật là thấp bé vô cùng. Cô mặc một bộ đồ công sở, chân váy bút chì màu đen kết hợp với áo sơ mi màu hồng nhạt. Bộ đồ làm dáng người vốn thon gọn trở nên mảnh khảnh hơn. Cô đứng trước tòa nhà 20 mấy tầng của một tập đoàn nổi tiếng, đôi mắt hơi nheo lại, khuôn mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng che đi sự căm phẫn của cô. Hôm nay là ngày đầu tiên Viên San đến đây làm việc. Những nhân viên mới chắc chắn khó tránh khỏi sự chú ý của mọi người, nhất là một cô gái xinh đẹp, động lòng người như cô. Sau khi chào hỏi đồng nghiệp xung quanh xong, Viên San ngồi ở bàn làm việc. Cô chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Một giọng nói bỗng vang lên. Giám đốc à? Ừ. Chào giám đốc, em là Viên San, nhân viên mới ạ. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp trẻ tuổi trước mặt, Thạch Yến không khỏi ghen tị với vẻ đẹp dịu dàng, trẻ trung của Viên San. Cô ta chỉ gật đầu, không thèm lên tiếng. Những nhân viên khác nhìn thấy ái ngại, thay cho Viên San. Tài liệu này cần phải ký, trình lên chủ tịch rồi đưa qua cho tôi. À, dạ vâng ạ. Sau khi dặn dò mấy câu, Thạch Yến kênh kiệu quay người rời đi. Phó phòng Diêu nhanh trí lại gần Viên San. Lát nữa em cầm tài liệu này đi xin chữ ký của chủ tịch nhé. Em đi hả chị? Ừ, phòng làm việc của chủ tịch ở tầng 10. Em đi thang máy lên, có thư ký chỉ đường cho nhé. Vâng ạ. Viên San nhận lấy tài liệu, trên môi nở một nụ cười chuyên nghiệp. Cô là nhân viên mới, nhưng mà được phó phòng giao cho việc này, xem ra tài liệu mà cô đang cầm chắc chắn có gì đó, nên mọi người không muốn đem lên cho chủ tịch ký. Thang máy lên đến tầng 10, Viên San cầm tài liệu bước ra. Thang máy riêng dành cho cán bộ cao cấp trong công ty lúc này cũng mở ra. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Viên San quay đầu lại. Một người đàn ông mặc bộ Âu phục thủ công, thoạt nhìn là hơn 30 tuổi, dáng dấp cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng theo thói quen mím lại, sắc mặt lãnh đạm như nước, cả người tỏa ra cảm giác xa cách lạnh lùng. Lồng ngực của Viên San căng tức, có lẽ là bởi vì khí chất áp bức của người đàn ông đó. Cô đứng yên tại chỗ, không thể nào nhúc nhích, ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt tuấn tú của hắn ta. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua Viên San mấy giây, rồi chậm rãi nhìn sang chỗ khác. Viên San lấy lại bình tĩnh. Người phụ nữ đi chung thang máy với anh ta mới là nguyên nhân khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Thạch Yến trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc thể hiện với nhân viên trong công ty. Cô ta muốn làm cho mọi người ganh tị với cuộc sống hôn nhân của mình. Tình cảm vợ chồng nhạt như nước lã, nhưng mà cô ta luôn tỏ ra là vô cùng hạnh phúc. Mẹ vừa mới nhắn tin cho em, tối nay chúng ta về nhà lớn ăn bữa cơm nhé. Ừ. Thạch Yến cố tình nói lớn để thư ký và Viên San nghe thấy. khoác tay Mục Dương đi vào phòng làm việc. Phó phòng Diêu giao cho cô, đưa cô tài liệu này cho chủ tịch xin chữ ký. Vợ anh ta đang ở trong đó, nên cô không vào nữa. Thạch Yến rất nhanh đã quay trở ra, thấy Viên San cầm tài liệu, đánh đá nhắc nhở. Này, sao cô còn không đem vào cho chủ tịch ký? Từ bao giờ công ty lại tuyển một người tác phong lề mề như cô? Xin lỗi giám đốc, bây giờ tôi đi ngay à? Trong xã hội này không phải dựa vào thực lực thì có thể được người khác tôn trọng. Viên San mỉm cười, gõ cửa phòng làm việc của Mục Dương. Vào đi. Văn phòng rộng lớn, gọn gàng và thoải mái, không khí thoang thoảng hương thơm cỏ cây. Viên San chậm rãi. Dạ thưa chủ tịch, có tài liệu này cần chữ ký của anh ạ. Mục Dương liếc nhìn cô gái trước mặt, anh gật đầu. Đưa tôi xem. Dạ đây ạ. Chóp mũi Viên San ngửi thấy một mùi hương nam tính trưởng thành xen lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng. Cô hơi ngẩng đầu lên, liền đụng phải một đôi mắt đen lãnh đạm, trong mắt lộ ra vẻ không vui. Sửa lại lần thứ hai rồi mà tại sao còn nhiều lỗi sai thế này? Thế mà cô còn dám đem cho tôi ký sao? Phòng marketing muốn đổi hết nhân sự có phải không? Dạ, tôi là nhân viên mới, có nhiều chỗ chưa rõ, mong chủ tịch chỉ ra những lỗi sai để chúng tôi sửa lại ngay à? Biết Viên San là nhân viên mới, Mộc Dương không làm khó cho cô. Anh lạnh lùng phân phó. Cô bảo phó phòng Diêu lên gặp tôi. Vâng vâng. Viên San cúi đầu đáp lại rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Phó phòng Diêu được chủ tịch đích thân gọi, xanh mặt muốn kiếm người gánh thay mình nhưng mà chẳng tìm được ai. Mới vào làm được một ngày, Viên San lại biết chuyện Thạch Yến là giám đốc bộ phận nhưng năng lực làm việc của cô ta chỉ ở mức trung bình. Vì là vợ của chủ tịch nên mọi người phải nghe theo sự sai bảo. Cô chưa tiếp xúc hay gặp gỡ với Thạch Yến trước đó, nhưng qua nhật ký của anh trai, Viên San biết được tính cách của cô ta là như thế nào. Cô mãi mãi không quên được ngày hôm đó, cô ta dựa vào đâu có được hạnh phúc khi một người đàn ông khác phải bỏ mạng vì mình chứ. Như vậy là không công bằng. Viên San tự nhắc nhở bản thân nhất định phải cẩn thận, đừng để Thạch Yến nhìn ra kế hoạch của mình. Phó phòng Diêu cầm theo tài liệu quay lại. Thạch Yến lúc này cũng xuất hiện. Bầu không khí căng thẳng khiến tất cả mọi người đều im lặng. Giám đốc, chủ tịch nói. Nói cái gì mà nói. Có nhiều đó thôi mà làm không xong. Công ty trả lương cho mấy người dễ dàng quá nhỉ. Số liệu sai sót là như thế nào? Ai là người phụ trách kế hoạch này? Là tôi à? Nhưng số liệu là do là giám đốc đưa cho tôi. Làm sai mà lại dám đổ lỗi cho người khác sao? Cậu nhắm không đủ năng lực thì nộp đơn xin nghỉ việc đi. Thạch Yến đang thẹn quá hóa giận khi bản kế hoạch của cô ta không được Mục Dương thông qua. Viên San ngồi không cũng bị trúng đạn. Thạch Yến ném tài liệu lên bàn làm việc của cô. Chị ta nhếch môi. Trong hai ngày cô không sửa xong bản kế hoạch này thì kết thúc thời gian thử việc. Hai ngày sao? Những người khác đều há hốc miệng khi chuyện này không thể nào xảy ra được. Hai ngày làm sao mà làm được chứ? Viên San mỉm cười nhận lấy tài liệu. Cô không thể nào bị đuổi việc sớm như vậy. Viên San ngồi trước máy tính và lật đi lật lại các tài liệu rất nhiều lần. Mọi người tan làm hết rồi. Phòng marketing bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình cô. Phó phòng Diêu trước khi về còn bồi thêm một câu nữa. Này Viên San, cố gắng hoàn thành sớm nhé. Mới ngày đầu đi làm cô đã tăng ca rồi. Viên San căng não tra cứu số liệu. Hai ngày liên tục mọi người đã quen với việc cô tận dụng cả thời gian nghỉ trưa để mà nghiên cứu. Phó phòng Diêu đứng trước phòng làm việc của Mục Dương, hít thở thật sâu mấy hơi, rồi sau đó mới gõ cửa. Đây là báo cáo nghiên cứu, số liệu lần trước sai, chúng tôi đã sửa lại, thưa chủ tịch. Mục Dương nhìn số liệu với vẻ mặt bình thường. Áp lực trên vai phó phòng Diêu nhẹ bớt khi anh lấy chiếc bút máy và ký tên mình vào. Nét chữ mạnh mẽ, rõ ràng, giống như mây nước, trôi chảy. Được rồi đấy, tiến hành đi. Cả phòng đều đang chờ đợi kết quả từ phó phòng Diêu. Không ai nghĩ rằng số bản kế hoạch mới từ Viên San lại được thông qua. Khi nhận được tin này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thạch Yến cũng không tránh khỏi bất ngờ. Một nhân viên mới, lại có kỹ năng và năng lực, lại còn xinh đẹp. Thạch Yến làm sao có thể nào để cho cô yên? Thạch Yến bắt đầu giao cho Viên San rất rất nhiều việc. Cô có thể được xếp vào nhóm những nhân viên mới, nhưng lại tăng ca liên tục. Sức chịu đựng của Viên San cũng bền lắm. Để chuẩn bị cho kế hoạch trả thù này, cô phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết mới có thể vào được tập đoàn Vạn Thịnh làm việc. Càng bị Thạch Yến vùi dập, cô lại càng phải ngoi lên để cho cô ta tức chết. Hôm nay lại tăng ca đi à? Dạ vâng ạ. Cố gắng lên, bọn chị về trước nhé. Viên San mới vào làm việc được một tuần, bà bảo vệ đã quen mặt với cô, bởi vì mấy ngày hôm nay cô là người về trễ nhất công ty. Lê thân thể uể oải ra khỏi nhà tắm, Viên San sấy khô tóc xong liền nằm xuống và đi vào giấc ngủ. Trên kệ tủ đầu giường của cô có một khung ảnh, một gia đình bốn người đã từng rất hạnh phúc, nhưng nay lại chỉ còn lại mỗi một mình cô. Tập đoàn Vạn Thịnh luôn là doanh nghiệp đứng đầu trong ngành bất động sản. Kể từ khi bắt đầu thành lập, từ thời bố của Mục Dương đến nay, đã hơn 30 năm chinh chiến thương trường. Theo con số thống kê ước tính, thì hiện tại Vạn Thịnh đã nắm giữ hơn 50% đất kinh doanh. Trong đó có rất nhiều mảnh đất đã xây dựng nên các khu chung cư, biệt thự, tấc đất tấc vàng, các khu bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại sầm uất. Mục Dương kết hôn vào 2 năm trước. Người phụ nữ được mẹ anh lựa chọn là đứa con gái thất lạc của một gia đình giàu có. Cuộc sống hôn nhân của Mục Dương không có gì ngoài từ lạnh nhạt. Đó chính là lý do tại sao đến bây giờ Thạch Yến vẫn chưa mang thai. Tối hôm nay Thạch Yến mang theo Viên San đến một buổi họp mặt xã giao để ký hợp đồng. Bởi vì cô ta biết người đại diện bên kia là một tên đàn ông không ra gì nên mới đưa Viên San tới. Viên San này, nếu như cô không thuyết phục được giám đốc Lục ký hợp đồng này, thì cô biết nên gửi đơn xin việc cho ai rồi chứ? Dạ vâng, tôi biết thưa giám đốc. Ừ, vào đi. Cuộc gặp gỡ này Thạch Yến giành đi. Cô ta nói rằng muốn học hỏi kinh nghiệm xã giao để sau này có thể giúp chồng tham gia vào các bữa tiệc rượu. Đây chỉ là một hạng mục nhỏ nên Mục Dương để cô ta xử lý. Bên trong phòng bao, có một người đàn ông trung niên, bụng phệ, vừa nhìn thấy Viên San xinh đẹp động lòng người, hai mắt của hắn sáng bừng lên. Người đẹp đi à, mau vào đi. Viên San có chút khó chịu, cô cố gắng nén lại rồi bước vào, cố gắng gượng cười. Tôi là nhân viên của Vạn Thịnh, đây là dự án phát triển của chúng tôi, mong anh xem qua một chút. Giám đốc Lục đứng lên, đi tới ngồi xuống bên cạnh Viên San, nhẹ giọng nói chuyện với cô. Anh sẽ xem qua sau. Em đến một mình sao? Dạ vâng. Vậy uống với anh vài ly nhé. Em đẹp quá. Giám đốc Lục quá khen à. Anh nói thật, những cô gái xinh đẹp như em, đàn ông rất thích. Em muốn thăng tiến nhanh, chỉ cần lấy lòng bọn anh một chút thôi. Đôi bên cùng nhau thỏa mãn, có đúng không nào? Nụ cười của Viên San có chút cứng ngắc. Cảm giác được bàn tay mập mạp chạm vào lưng của mình, cô không khỏi ngồi về phía trước, nhẹ giọng lên tiếng. Giám đốc Lục, bụng tôi hơi khó chịu một chút, tôi xin phép đi nhà vệ sinh à? Đêm nay còn dài, em cứ đi giải quyết đi, lát nữa còn hầu rượu tôi cho tốt chứ. Thạch Yến giao cho cô rất nhiều việc, công khai bóc lột cô mấy ngày hôm nay, đồng nghiệp có nhìn thấy nhưng không ai dám đứng ra bênh vực cho cô. Viên San đương nhiên biết cô ta đưa mình đến đây không phải mở mang tầm mắt mà là cố tình chơi xấu cô. Chủ tịch. Viên San đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cô nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ hướng nhà vệ sinh nam, liền lập tức gọi. Mục Dương xoay người lại, nhắm mắt nhìn cô gái xinh đẹp phía trước. Anh đang còn ấn tượng để nhận ra được đây chính là nhân viên trong công ty của mình. Viên San mỉm cười dịu dàng, cố ý tiết lộ tin tức. Giám đốc phân công tôi đến đây gặp giám đốc Lục bàn về chuyện ký hợp đồng, nên Cô muốn tự mình mạo hiểm và nhân cơ hội này để thử một lần, thử xem Mục Dương có phải là người dễ dàng tiếp cận hay không. Giám đốc Lục hình như say rồi à? Phòng nào? Dạ, phòng bao số 4 à? Mục Dương không nói gì, cất bước. Anh không đi về thang máy, lên phòng bao số 4, mà quay lại quầy ba, nụ cười của Viên San méo sạch. Anh ta không định giúp cô sao? Chỉ hỏi qua loa rồi bỏ đi à? Hai vợ chồng nhà này đúng là trời sinh một cặp. Viên San cười nhạt, nghĩ cách ứng phó với tên giám đốc dê xồm kia. Cô nhờ một nhân viên phục vụ giúp mình, đưa cho cậu ta một ít tiền, dặn 5 phút nữa, gõ cửa phòng bao số 4, đưa rượu. Nào, anh đợi em lâu lắm rồi đấy. Mau mau, lại đây ngồi nào. Xin giám đốc Lục thứ lỗi, tôi không biết uống rượu. Em đang đùa anh đi à? Không uống rượu thì làm sao mà ký được hợp đồng? Tối nay anh kết em rồi, không biết uống thì em cũng phải uống. Anh đừng làm vậy à? Viên San cau mày, khuôn mặt xinh đẹp có chút xấu hổ, bàn tay nhỏ vội vàng đẩy ly rượu ra. Một bàn tay hư hỏng đặt lên đùi của cô, vuốt ve. Viên San kêu lên. Ngay sau đó, cô ngã vào người giám đốc Lục, cảm nhận được phản ứng sinh lý trong cơ thể của ông ta. Cô kịch liệt né tránh. Buông tôi ra. Tôi đến đây để ký hợp đồng, mong anh tự trọng. Em để dành sức mà kêu dưới thân của anh chứ. Da thịt mềm như thế này lại còn thơm. Phục vụ anh cho tốt, hợp đồng này anh sẽ xem xét nhá. Tôi không cần. Đồ gái điếm, còn giả vờ thanh cao. Viên San giận dữ hất bàn tay thô bạo của giám đốc Lục ra. Váy của cô bị xé toạc, bất ngờ bị ông ta đè xuống sofa. Viên San buồn nôn, lo lắng nhìn về phía cửa. Nhân viên phục vụ kia đâu rồi? Tại sao còn chưa đem rượu vào chứ? Buông tôi ra, khốn nạn! Rên to như vậy, ông đây rất thích. Giám đốc Lục xé toạc chiếc váy mỏng manh, nói ra mấy lời tục tĩu. Đột nhiên một tiếng rầm lớn truyền đến, cánh cửa bị đá tung. Viên San nhìn thấy Mục Dương như nhìn thấy vị cứu tinh, hai mắt lập tức đỏ hoe. Chủ tịch! Mục Dương nhìn cô đang cuộn tròn trên ghế sofa, hai tay ôm trước ngực, làn da trắng nõn nà càng lộ rõ. Giám đốc Lục bắt đầu hoảng hốt, không ngờ lại khiến mọi chuyện thực sự rối tung lên thế này. Giám đốc Lục, đang làm gì nhân viên của tôi đấy? À, chúng tôi đang thỏa thuận về hợp đồng. Thỏa thuận đến mức xé luôn quần áo như vậy sao? Là do cô ta. À, cô ta dụ dỗ tôi trước. Có phải như vậy không? Mục Dương trầm giọng, ngữ khí mang theo sự lạnh lùng, khiến cho giám đốc Lục sợ xanh mặt. Hợp đồng này không cần ký. Cậu Dương à, cậu nghe tôi nói, chuyện không phải như là cậu thấy đâu. Cậu Dương à. Đôi mắt của Viên San đỏ hoe, khuôn mặt thanh tú giàn giụa nước mắt. Cô cầm hợp đồng chạy theo Mục Dương, tiếng giày cao gót phía sau vang lên lanh lảnh. Mục Dương thấy cấp dưới của mình bị xem thường, đương nhiên anh vô cùng tức giận. Anh phải đứng ra giải vây. Hợp đồng này Thạch Yến giành đi ký, nhưng lại đẩy sang cho một nhân viên mới sao? À! Mục Dương đang đi bỗng dừng lại. Viên San chạy theo phía sau, không kịp dừng. Anh vô thức đỡ lấy vòng eo thon thào của cô. Mùi hương từ mái tóc của cô đang còn vương trên chóp mũi. Bờ vai lộ ra xương quai xanh, vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt tinh xảo của Viên San có chút ửng hồng, hốc mắt cô ươn ướt bối rối. Cô ngước nhìn khuôn mặt căng thẳng của Mục Dương và hơi né tránh. Chủ tịch, tôi xin lỗi. Nói xong, đôi giày cao gót của cô bị trèo một bên, làm cô không thể nào đứng dậy được nữa. Cô lại ngã vào lòng của Mục Dương. Khuôn mặt tuấn tú của anh ta có chút u ám, có chút khó chịu. Anh thấp giọng nói với cô. Cô có tự đi được không? Xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng mà chân của tôi hình như bị trật mất rồi. Hốc mắt Viên San hơi đỏ lên, lông mi run rẩy, trên mặt lộ ra một tia ủy khuất. Thân thể của cô còn có chút run rẩy. Mục Dương dùng đôi mắt đen lạnh lùng liếc nhìn cô, chỉ thấy mắt cá chân của cô lúc này bị sưng tấy. Tôi đưa cô về. Tôi cảm ơn chủ tịch. Mục Dương đưa cánh tay ra cho Viên San bám vào, không hề nhận ra tâm tư khác lạ của cô. Đây là người đàn ông mà Thạch Yến cưới. Ỷ có chồng chống lưng à? Ở công ty cô ta rất phách lối, không nể nang ai. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay Mục Dương bỗng siết chặt. Cô gái tập tễnh đi bên cạnh anh ta, không biết có phải vì đau quá hay không mà biểu cảm trên khuôn mặt lại trở nên thay đổi. Cô đứng đây đợi tôi đi lấy xe. Dạ vâng. Viên San chật vật túm váy, đứng trước cửa quán bar, được rất nhiều người đi qua chú ý. Trong đó có một người đàn ông điển trai, vừa bước từ chiếc xe Audi xuống. Khải Chí nhìn cô gái kia đến thất thần. Cô nhìn thoáng qua rất giống người bạn gái cũ của anh ta. Bước chân không ngăn được, đi tới chỗ cô. Khi nhìn kỹ thì chỉ giống nhau 7-8 phần. Khải Chí hắng giọng. Này cô kia, cần tôi giúp gì không? Dạ không, tôi đang đợi bạn. Chiếc váy trên người Viên San bị xe rách, nhìn rất là nhếch nhác. Khải Chí nhanh chóng cởi chiếc áo vest mà mình đang mặc, đưa cho cô. Cô khoác vào đi, không cần trả lại tôi đâu. Lúc Mục Dương lái xe tới, thì thấy cấp dưới của mình đang đứng cùng với một người. Đó chính là người thừa kế mới của công ty đối tác mà Vạn Thịnh đang chuẩn bị ký hợp đồng. Trên người của cô còn mặc áo vest của Khải Chí. Mục Dương tự dưng có thắc mắc, không biết hai người họ là mối quan hệ gì với nhau. Viên San ngồi trên xe của Mục Dương về nhà, cả hai không nói chuyện, anh chỉ quan tâm hỏi cô một câu, có cần đến bệnh viện kiểm tra hay không, rồi tập trung lái xe. Khu nhà Viên San đang ở không có quá nhiều, những ngôi nhà cao tầng, cô bước xuống xe, không quên cảm ơn Mục Dương. Nhìn chiếc xe chạy vút đi, khóe môi của cô lại nhếch lên. Trong lúc chờ đèn đỏ, một thứ lấp lánh ở trên ghế làm cho Mục Dương chú ý. Anh cầm lên xem, là một chiếc bông tai của cô gái kia làm rơi. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn vào khung cảnh ban đêm bên ngoài cửa kính, yên tĩnh suy nghĩ một lúc. Thạch Yến mặc bộ váy ngủ bằng ren vô cùng gợi cảm, tiến đến gần Mục Dương, giữ eo chồng mình từ phía sau, nói ra với một giọng buồn bã. Ông xã. Ngón tay Mục Dương gạt tàn thuốc, giọng hơi khàn. Về phòng trước đi. Có phải anh đang giận em chuyện gì không? Mẹ muốn chúng ta nhanh chóng sinh con. Em đáp ứng mẹ, không có gì là quá đáng cả. Lần sau cô không đủ năng lực thì đừng giành, rồi đẩy sang cho người khác. Anh nói gì? Em nghe không hiểu. Giám đốc Lục chưa gọi cho cô à? Thạch Yến méo mặt. Mục Dương đang tức giận, chuyện cô ta đưa Viên San đến gặp giám đốc Lục sao? Nhưng tại sao anh lại biết chuyện này? Hai mắt cô ta láo liêng. Viên San muốn thể hiện năng lực nên xin em cho cô ấy đi gặp giám đốc Lục để ký hợp đồng chứ. Em đang tạo điều kiện cho nhân viên mới, thế nên em mới để cô ấy đi. Anh đừng hiểu lầm em. Một nhân viên mới lại được cô tin tưởng như vậy sao? Đã lỡ khen Viên San rồi nên Thạch Yến phải cắn răng khen tiếp để chứng tỏ mình là một người biết nhìn xa trông rộng và luôn nâng đỡ cấp dưới. Cô ấy tuy là người mới nhưng rất có năng lực. Số liệu của bản kế hoạch lần trước, cả phòng marketing không ai nhận ra lỗi sai, nhưng mà chỉ trong vòng có 2 ngày Viên San lại sửa được. Nhìn vào biểu cảm trên mặt của chồng rất nghiêm trọng, nhịp tim của Thạch Yến hơi loạn nhịp. Đã kết hôn 2 năm rồi nhưng mà cô ta vẫn sợ sự áp bức từ Mục Dương. Mục Dương à, về chuyện sinh con. Thạch Yến thận trọng thử hỏi. Bác sĩ nói thể trạng của cô ta phù hợp để sinh con, nhưng rất lâu rồi hai người họ chưa làm, nên muốn có con không thể nào dựa vào một mình cô ta được. Bây giờ chưa phải lúc. Mục Dương lạnh nhạt gỡ tay Thạch Yến ra, bảo cô ta về phòng. Mấy ngày sau đó, Viên San sẽ lựa lúc xuất hiện trong tầm mắt của Mục Dương, khi thì ở thang máy, ở sảnh công ty, lúc thì trùng hợp võ phòng Diêu nhờ cô đi đưa tài liệu. Viên San cố tình xuất hiện trước mặt anh ta mỗi ngày. Rồi sẽ có một ngày Mục Dương bị cô thu hút. Mặc dù Viên San rất mệt mỏi khi Thạch Yến giao cho mình rất rất nhiều việc để kiếm cớ đuổi việc cô, nhưng để đạt được mục đích của riêng mình, cô sẵn sàng chịu đựng tất cả. Mục Dương ngồi ở bàn làm việc, lật xem bản kế hoạch do Viên San đề xuất. Chỉ có một vài câu phê bình ngắn gọn, phải gặp trực tiếp mới nói rõ ràng. Cuối cùng đợi cả một ngày, cũng không thấy bóng dáng của Viên San đâu. Chủ tịch, ai là người phụ trách bản kế hoạch này? Chủ tịch đích thân xuất hiện, khiến cả phòng marketing lo nơm nớp. Phó phòng Diêu luôn là người bị đùn đẩy, lập tức nêu tên của Viên San. Dạ thưa chủ tịch, là Viên San phụ trách ạ. Vậy cô ta đâu? Sáng nay Viên San xin nghỉ, chiều nay cô ấy mới đi làm ạ. Khi nào Viên San đi làm? Bảo cô ấy lên phòng gặp tôi. Vâng vâng, thưa chủ tịch. Đầu Viên San có chút choáng váng, cả người lảo đảo như sắp ngã đến nơi. Thế nhưng buổi chiều, cô vẫn quyết định đến công ty. Vừa đặt túi sách xuống ghế, thì phó phòng Diêu bảo rằng chủ tịch tìm cô. Mọi người đoán già đoán non rằng bản kế hoạch của Viên San có vấn đề. Viên San ho mạnh mấy tiếng, do chiếc mũi đáng thương của cô đang bị nghẹt, nên mỗi lần ho như thế này, nước mắt lại đua nhau chảy xuống. Mục Dương đang đi về phía thang máy chuyên dụng, nhìn thấy Viên San từ thang máy bên kia. Anh dừng lại. Dạ, chủ tịch ạ. Vào thang máy nói chuyện. Cô theo anh đi vào thang máy. Thư ký của Mục Dương lén nhìn theo. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một nhân viên lại được đi thang máy chung với chủ tịch. Cô có để quên đồ gì trên xe của tôi không? À, phải rồi. Tôi làm rơi mất một chiếc bông tai. Tôi không nhớ là ở đâu cả. Có phải chiếc này không? Dạ, đúng rồi ạ. Viên San tỏ ra kinh ngạc, không nghĩ Mục Dương lại giữ nó. Cô cảm ơn rồi cầm vào đeo vào tai mình, nhưng loay hoay mãi không được. Cô đứng yên đi. Mục Dương không có kiên nhẫn đợi chờ cô đeo xong rồi nói chuyện, cầm chiếc bông tai đeo vào cho cô. Đây là lần đầu tiên anh ta làm chuyện này, nhưng lại có vẻ rất thành thạo. Viên San sờ sờ vào vành tai của mình mỉm cười. Ánh mắt cô cười lên giống như ánh trăng lưỡi liềm, rất đẹp. Cảm ơn chủ tịch. Trợ lý của tôi sắp nghỉ. Nghe Thạch Yến nói rằng cô rất có năng lực. Cô nghĩ sao? Nếu như được đề bạt thay thế chức vụ này. Cá nhân tôi nghĩ rằng bản thân tôi chưa có nhiều kinh nghiệm và không đủ khả năng để đảm nhiệm được vị trí trợ lý của chủ tịch đâu ạ. Mục Dương hơi ngạc nhiên khi cô từ chối. Đây là cơ hội tốt mà rất rất nhiều người đang muốn còn không có. Vậy mà cô ta lại từ chối sao? Thạch Yến khen cô, đây là điều khó tin. Sở dĩ Viên San từ chối là bởi vì cô đang chơi trò với Mục Dương. Một người phụ nữ quá nồng nhiệt lại khiến anh ta tránh xa. Nếu cô tiếp cận một cách quá cố, thì Mục Dương chắc chắn nhận ra được rằng cô đang có ý đồ với anh. Mấy ngày sau đó, cô cố ý xa lánh Mục Dương, giảm bớt cơ hội gặp mặt anh ta. Sáng nay tình cờ gặp Mục Dương đang đi ngang qua. Viên San nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó tránh sang một bên nhường đường, không nói thêm lời nào nữa. Khải Chí không nghĩ rằng lại gặp cô gái kia ở Vạn Thịnh. Anh ta đến bàn bạc về dự án, sắp ký hợp đồng, thì tình cờ lại nhìn thấy cô. Cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi. Viên San nhớ ra anh ta chính là người cho mình mượn áo vét. Chiếc áo đó là hàng thủ công cao cấp. Thân phận của anh ta chắc chắn không tầm thường. Viên San nở một nụ cười xã giao. Áo của anh tôi giặt sạch rồi, không biết liên hệ với anh như thế nào để trả cho anh đây. Cô làm việc ở Vạn Thịnh thì sau này muốn gặp tôi không khó. Thạch Yến đi ngang qua thấy Viên San đang đứng nói chuyện với Khải Chí, liền dừng bước chân. Chuyện ký hợp đồng lần trước cô ta bị Mục Dương nhắc nhở, lại chưa có cơ hội để dạy cho Viên San một bài học. Tôi có thể xin anh phương thức để liên lạc được không ạ? Đây là danh thiếp của tôi. Dạ vâng, đang trong giờ làm việc nên tôi không thể nào rời vị trí quá lâu. Áo của anh tôi sẽ liên hệ và trả ngay. Ừ. Trong phòng làm việc, Mục Dương đang đợi Khải Chí. Anh đang xem qua dự án thì Thạch Yến bước vào. Cô ta bĩu môi. Ông xã, nhân viên công ty chúng ta lại có người dám mượn giờ làm việc để tán tỉnh nhau đấy. Anh nên xử lý trường hợp này như thế nào? Tổng giám đốc của Thành Thắng sắp đến. Nếu như không có chuyện gì, cô đi về đi. Anh có biết em nhìn thấy gì không? Người mà Viên San tán tỉnh là giám đốc của Thành Thắng đấy. Uổng công em khen cô ta. Hai người họ nói chuyện rất thân mật. Có khi nào Viên San là người của Thành Thắng cải vào đây để thăm dò chúng ta không chứ? Mục Dương trầm ngâm, nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó, Khải Chí cởi áo vest cho Viên San mượn, mối quan hệ của hai người họ vẫn chưa được làm rõ. Chủ tịch, tổng giám đốc của Thành Thắng đến rồi à? Ừ, cho vào đi. Khải Chí thong thả đi vào phòng làm việc của Mục Dương, đánh giá về căn phòng rộng lớn, được bài trí khá bắt mắt này. Dự án hợp tác giữa hai bên có quy mô không nhỏ. Vạn Thịnh là công ty đã có mức độ nổi tiếng nhất định. Bản thiết kế bên họ gửi qua Khải Chí rất là hài lòng. Chào Chủ tịch Dương. Mời cậu ngồi. Mục Dương năm nay đã 36, là người đàn ông nắm trong tay tất cả những thứ mà người khác ao ước. Trên thương trường anh được mệnh danh là một người quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng, đôi mắt đen sắc bén, xa lánh và khó gần. Đó là ấn tượng ban đầu khi Khải Chí gặp người đàn ông này. Thứ sáu, Viên San không phải đến công ty. Cô đang có mặt ở một sân gốt của một khu nghỉ dưỡng sang trọng. Chuyện là ngày hôm nay, cô theo yêu cầu của Thạch Yến đến đây. Ngoài vợ chồng cô ta ra còn có Khải Chí. Mục đích là gì? Viên San có thể mơ hồ đoán được. Cô mặc bộ váy thun dài tới đầu gối, cặp chân dài thon thả vô cùng hút mắt, mái tóc bó lên cao, khoe vầng trán trơn bóng của cô. Gương mặt có chút ửng hồng vì bị bắt nắng. Thạch Yến là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng mà cô ta phải ganh tị với sắc đẹp của Viên San. Cô đứng một chỗ, nhưng lại có thể thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Thảo nào Khải Chí lại si mê đến như vậy. Vừa nhận được lời mời của cô ta, nghe nói rằng có Viên San, liền đồng ý ngay lập tức. Mục Dương mặc áo polo cùng với quần dài màu xám, anh đang đứng ngoài sân. Bóng lưng kiêu ngạo đẹp đẽ này khiến Viên San không nhịn được, nhìn lén mấy lần. Anh vừa thực hiện xong một cú đánh chuẩn xác, quay người lại thấy Viên San đang nhìn mình. Cô bối rối quay mặt đi. Đều quen biết nhau hết cả rồi, có cần tôi phải giới thiệu lại không nhờ? Tôi đang muốn cô giới thiệu thêm một lần nữa. Cô ấy hình như chưa biết tên của tôi. Cậu nói thật hay là nói đùa đấy? Áo cho nhau mượn, thế mà còn chưa biết tên nhau sao? Khải Chí cười nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Thạch Yến cố tình đưa đẩy giúp anh ta. Viên San nói rằng cô ấy không biết đánh gốt, nhờ cậu hướng dẫn dùm nhân viên của tôi. Không thành vấn đề, tôi luôn sẵn lòng. Thạch Yến nhường không gian lại cho hai người ra sân với nhau. Viên San mỉm cười lịch sự. Anh đã nhận áo mà tôi gửi chưa ạ? Tôi nhận rồi. Hình như tôi chưa cảm ơn anh đầy đủ thành ý. Vậy hôm khác cô mời tôi một bữa cơm, tôi không từ chối đâu. Vậy khi nào anh có thời gian, anh nhắn tôi, được chứ? Thạch Yến nhìn hai người đang đứng bên kia nhếch môi. Anh xem đi, hai người họ mới đó mà tán tỉnh nhau rồi đấy. Mục Dương nghe xong hơi nâng mí mắt. Khải Chí đang dạy cho Viên San những thao tác cơ bản. Cả hai đứng sát vào nhau, không biết đang nói chuyện gì mà cô cười rất tươi. Chuyến đi này Thạch Yến lại có sự chuẩn bị từ trước. Cô ta không nói trước với Mục Dương, tự ý thuê ba phòng ở lại tối nay. Trời nắng nên Viên San một lát lại đổ mồ hôi. Cô vào trong lấy khăn lạnh và nước đem ra cho Khải Chí. Thấy Mục Dương đang đứng một mình, không có Thạch Yến, nên cô mạnh dạn bước qua đó. Dạ, của Chủ tịch à? Cảm ơn cô. Tay Mục Dương đưa ra lấy chai nước, không biết vô tình hay cố ý, lại chạm vào đầu ngón tay của Viên San. Cô hơi rụt lại mỉm cười ngại ngùng, rồi chạy qua chỗ Khải Chí. Không biết tối nay cậu có bận việc gì không? Tôi muốn mời cậu và Viên San ở lại một đêm. Tôi thì không bận, chủ yếu là cô ấy. Tôi cũng không bận đâu à? Vậy tôi đặt ba phòng. Phòng ở đây rất đẹp, thư giãn một đêm thoải mái rồi về. Thạch Yến cố tình chọn phòng của Khải Chí và Viên San chung tầng. Bên dưới có hồ bơi, nên buổi chiều Khải Chí muốn rủ Viên San đi bơi cùng anh. Nghe tiếng gõ cửa, cô có thể đoán được người bên ngoài là ai. Cô mỉm cười bước ra. Cô muốn đi bơi với tôi một chút không? À, nhưng tôi không chuẩn bị quần áo. Tôi cho cô mượn áo sơ mi. Vậy anh đợi tôi vài phút nhé. Vậy cô cứ chuẩn bị đi, tôi đứng ngoài này đợi cô. Lúc Khải Chí và Viên San cùng nhau đi xuống, Mộc Dương và Thạch Yến đã có mặt ở hồ bơi. Trên bàn chuẩn bị sẵn trái cây, bánh ngọt và rượu vang. Tôi đang nghĩ hai người làm cái gì mà lâu vậy? Hóa ra là ở cùng nhau cả buổi chiều sao? Vì Viên San đang mặc áo sơ mi của Khải Chí nên Thạch Yến mới vịn vào đó để hỏi chuyện. Mục Dương lúc này vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, không quan tâm, nhưng đôi chân dài kia đã xuất hiện trong đầu anh mấy lần. Khải Chí chỉ cười không giải thích, càng khiến mối quan hệ giữa anh ta và Viên San trở nên mờ ám. Vợ chồng anh chị không định thư giãn một chút sao? Cậu và Viên San cứ tự nhiên nhé. Bà Viên San có biết bơi không? Dạ tôi biết. Hay là chúng ta tổ chức bơi thi nhé. Ai thắng, người đó được uống rượu. Tôi sợ lại có người nhường mình thắng mất à? Chưa gì, cậu đã tự tin rồi. Tôi thấy Viên San không nhường cậu đâu. Thạch Yến đúng là người bày trò. Viên San cười nhạt. Cô bơi khá tốt và không có ý định nhường Khải Chí. Bởi vì người cô muốn bơi thi tiếp theo đó chính là Mục Dương. Cô có lạnh không? Cũng không lạnh lắm. Tôi xuống trước, cô bám vào tay tôi nhé. Thân hình bên trong chiếc áo sơ mi mỏng manh nhanh chóng lộ ra. Bộ bikini màu vàng chanh rất thu hút, đường cong là lướt như ẩn như hiện dưới đáy mắt của Mục Dương. Cánh tay mảnh khảnh của cô đưa ra, Khải Chí mỉm cười nắm lấy, cả hai vào vị trí cho màn bơi thi bắt đầu. Động tác bơi của Viên San rất đẹp mắt. Cô như rẽ nước uyển chuyển, vươn lên vượt qua Khải Chí. Chỉ có Mục Dương theo dõi màn thi đấu này. Thạch Yến đang đứng ở bàn rượu. Cô ta âm thầm thả một gói thuốc bột màu trắng vào trong một ly rượu vang, vừa rót vừa lắc nhẹ. Khải Chí hất tóc ra sau, vuốt mặt và bật cười. Cô không định nhường tôi thật đấy à? Từ đầu tôi không có ý định nhường anh rồi. Nếu anh không phục với kết quả này, chúng ta có thể thi đấu lại. Tôi phục rồi, thua một lần là thua đau lắm. Thua thêm một lần nữa, chắc là tôi chết. Không phải anh đang nhường tôi đấy chứ? Thật sự là tôi muốn nhường cô, nhưng mà tôi thua. Thua thì phải chấp nhận, không thể nào gọi là nhường được. Cả hai nói chuyện với nhau khá thoải mái. Khải Chí lên bờ, sau đó đỡ Viên San lên. Chiếc áo sơ mi giống như một lớp vải mỏng ôm sát vào người của cô. Đường cong là lướt khiến cho Khải Chí phải nhìn nhiều lần và tán thưởng. Bình thường cô có tập gym không? Dáng người của cô rất đẹp. Tôi không giảm cân và không giữ dáng. Có thật không? Nào nào, lại đây nhận phần thưởng nào. Tôi bảo cậu rồi, đừng có khinh địch quá sớm. Giờ cậu thấy tôi nói đúng chưa? Thạch Yến cầm ly rượu đưa cho Viên San, nhìn cô nuốt xuống từng ngụm rượu, độ cong khóe môi cô ta nâng lên vài nhịp. Mục Dương nói có công việc cần xử lý nên bỏ về phòng trước. Viên San thất vọng bởi vì không được bơi cùng với anh. Cô và Khải Chí lại tiếp tục xuống nước. Bơi được hai vòng, Viên San lại có cảm giác người của mình đang nóng dần lên. Cô đưa mắt nhìn Thạch Yến đứng trên bờ mỉm cười, tự dưng trong lòng có dự cảm bất an. Đã biết cô ta có mục đích, nhưng cô quá chủ quan. Nguyên nhân bắt nguồn có thể là từ ly rượu kia. Viễn San, cô sao thế? À tôi thấy lạnh quá. Cậu đưa Viễn San về phòng đi. Bữa tối, tôi đặt nhà hàng chuẩn bị. Hai người đừng có trễ giờ đấy nhá. Hai chân của Viễn San sắp đứng không vững. Cánh tay Khải Chí đưa ra giữ lấy tay cô. Một loại khao khát mãnh liệt giống như dòng điện chạy khắp cơ thể của cô. Viên San cố gắng nhịn, không biểu hiện ra bên ngoài sự biến đổi bên trong cơ thể của mình. Trước phòng, lúc này Khải Chí chưa đi, anh còn quan tâm và hỏi han cô. Viên San, cô ổn chứ? Tôi không sao đâu, lát nữa anh đi ăn trước nhé. Chắc tôi phải nghỉ ngơi một lát, đầu của tôi hơi choáng. Nếu như cô thấy không ổn, cô nhớ gọi cho tôi. Vâng vâng. Cánh cửa vừa đóng, Viên San vội vàng lao ngay vào nhà tắm. Cô xả nước lạnh, cởi bỏ quần áo rồi ngồi vào. Thân thể càng lúc càng nóng, ngứa ngáy bứt rứt, khiến cho cô vô cùng khó chịu. Còn Thạch Yến, cô ta lúc này đang vô cùng đắc ý. Cô ta về phòng tìm Mục Dương, mới biết anh đặt thêm một phòng nữa, không muốn chung phòng với cô ta. Mục Dương đang xem qua tài liệu, đi chơi nhưng mà đầu óc của anh chỉ có công việc. Tài liệu này có chỗ chưa rõ. Mục Dương gọi cho Viên San để hỏi cô, bởi vì cô là người phụ trách. Tiếng chuông điện thoại reo lên mấy lần, nhưng không có người nghe máy. Mục Dương ra bể bơi xem thử, nhưng lại không thấy cô đâu. Khải Chí ăn mặc chỉnh tề gặp Mục Dương ở sảnh, nhờ anh quan tâm dùm tới Viên San, bởi vì cô đang không được khỏe cho lắm. Điện thoại cứ đổ chuông liên tục, làm cho Viên San cảm thấy phiền. Cô ngồi dậy, quấn khăn tắm bước ra. Sàn nhà bị trơn nên cô bị té ngã. Mục Dương đứng bên ngoài, nghe tiếng hét của cô, anh nhíu mày. Cô bị làm sao đấy? Là Mục Dương sao? Viên San cắn môi, cô không tự tìm, nhưng có người đưa tới. Thạch Yến đã giúp cô đi nhanh hơn một bước rồi. Dạ, chủ tịch. Cô gái đứng sau cánh cửa gương mặt ửng hồng, mái tóc ướt sũng như vừa vớt từ nước lên. Chiếc khăn tắm bị túm chặt một góc. Cô khổ sở, thở dốc. Anh tìm tôi có chuyện gì không ạ? Khải Chí nhờ tôi đưa thuốc cho cô. Tôi không sao đâu. Nói vừa xong, chiếc khăn tắm trên người của cô bị tuột xuống. Liều siêu té ngã vào vòng tay của Mục Dương. Cơ thể mềm mại cùng với mùi thơm của cô trên người cô khiến Mục Dương dần dần mất khống chế. Viên San không ngừng vặn vẹo, bờ môi mềm mại như thạch phát ra những tiếng nỉ non. Thạch Yến không biết lúc này Mục Dương đang ở trên phòng của Viên San. Cô ta tắm xong, chọn một bộ váy trễ vai gợi cảm. Gọi điện dặn nhà hàng chuẩn bị một bữa tối thật là lãng mạn cho mình. Viên San nằm trên người Mục Dương, cô ủy khuất lắc đầu. Đôi mắt phong tình quyến rũ đang nhìn chằm chằm vào Mục Dương. Trong đôi mắt của cô chỉ duy nhất chứa đựng bóng hình một người, làm anh nảy sinh một loại rung động không nói nên lời. Chủ tịch, em xin lỗi. Xin lỗi chuyện gì? Chuyện này là em chủ động, anh không cần chịu trách nhiệm. Cô chơi sắp xong rồi, cô định đánh bài chuồn với tôi đi à? Không hiểu sao Mục Dương lại cảm thấy tức giận, hoàn toàn không cho cô ngã ra sau, miệng thốt ra tiếng thở dốc sảng khoái nặng nề. Thạch Yến không gọi được cho Mục Dương, đến phòng không thấy anh đâu. Kế hoạch cho bữa tối lãng mạn của cô ta đã bị thất bại. Anh đi đâu từ chiều tới giờ? Có chuyện gì không? Dù bực bội trong lòng, nhưng Thạch Yến không dám tỏ thái độ. Cô ta lên phòng tìm Mục Dương một lần nữa, thì thấy chồng mình từ nhà vệ sinh bước ra. Em đặt nhà hàng, chuẩn bị bữa tối, nhưng lại không gọi được cho anh. Tôi ăn rồi. Anh đã đi đâu? Từ khi nào tôi đi đâu? Tôi phải báo cáo với cô à? Em không có ý đó, chỉ là em tìm anh không được nên rất lo lắng cho anh. Tôi không phải là một đứa con nít. Cô bớt lo những chuyện bao đồng đi, cô hiểu chứ? Mục Dương, chúng ta là vợ chồng, nhưng mà chia phòng ngủ thế này rất kỳ. Nhân viên ở đây mà biết được thì... Thì sao? Cô nói xong chưa? Tôi cần nghỉ ngơi. Thạch Yến ấm ức thái độ lạnh nhạt của Mục Dương mấy ngày hôm nay, nên cô ta về phòng gọi điện cho mẹ chồng. Cô ta dù sao cũng là con gái của một gia đình giàu có, không có chỗ nào không xứng với Mục Dương. Trên lưng có mấy vết cào đỏ ửng. Mục Dương soi gương rồi nhếch môi. Không biết cô gái kia đã tỉnh hay chưa. Lần cuối anh khiến Viên San khóc nấc cầu xin, nghĩ đến bên dưới lại dục dịch có phản ứng, Mục Dương hoài nghi liệu có phải mình nhịn lâu quá nên mới mất khống chế như vậy hay không. 9 giờ Viên San lơ mơ tỉnh, thân thể chỗ nào cũng đau nhức. Đã trễ rồi, nhưng cô vẫn gọi một chiếc taxi và rời khỏi khu nghỉ dưỡng này. Cuối tuần nên vợ chồng Mục Dương đều không trả phòng sớm. Thạch Yến hỏi Lễ Tân mới biết, Viên San và Khải Chí đều trả phòng tối qua. Cô ta cười thầm cho rằng kế hoạch của mình đã thành công tốt đẹp. Sau 2 ngày chỉ ăn và ngủ, đầu tuần Viên San phải đến công ty. đã đến lúc cô đối mặt với Mục Dương. Sáng nay có một cuộc họp, Viên San được phân công đến phòng từ rất sớm. Cô kiểm tra hết một lượt các thiết bị, không có điều gì bất thường trong phòng họp, sau đó mới rời đi. Viên San. Cô ngẩng đầu lên có chút mơ hồ, bối rối. Dạ vâng ạ. Đây là báo cáo công việc ngày hôm qua, giám đốc nhờ phòng chúng ta làm. Một lát nữa chủ tịch họp xong, em đi xin chữ ký. Viên San đúng là chân sai vặt cho cả phòng. Việc lớn việc nhỏ gì cũng giao cho cô. Sáng nay chưa thấy Thạch Yến đến, cô ta cũng không tham gia cuộc họp. Đứng trước cánh cửa phòng làm việc của Mộc Dương, Viên San gõ tiếng, rồi sau đó bước vào. Chủ tịch, có tài liệu cần anh xem qua và ký tên à? Mộc Dương đang xem tài liệu, nghe thấy giọng nói của Viên San, anh hơi dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên. Ngữ điệu xa cách, cùng với vẻ mặt, giống như hai người chưa từng phát sinh chuyện gì. Đôi mắt Mộc Dương càng lúc càng tối sầm, nhìn cô với những cảm xúc vô cùng phức tạp. Anh xem qua không có gì sai sót, ký tên, rồi ném tài liệu sang một bên, nghiêm túc hỏi cô. Cô ra giá đi, tôi bồi thường tổn thất đêm đó cho cô. Tôi không tổn thất gì, chủ tịch à, xin hãy quên chuyện đêm đó đi ạ. Tôi không nghĩ rằng em lại hào phóng như vậy. Vậy anh muốn tôi phải đòi hỏi gì chứ? Chủ tịch là người có vợ, tôi đâu thể nào bắt anh chịu trách nhiệm. Cưới tôi. Mục Dương không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe mấy lời cô nói. Đôi mắt đen trầm tĩnh của anh ngày ngày càng u ám. Tôi xin phép. Cô đứng lại. Tôi chưa cho phép em đi. Tay của Viên San chạm đến tài liệu khựng lại. Mục Dương túm lấy cánh tay của cô, kéo ập thân thể mềm mại vào người của mình. Đừng bày ra vẻ mặt kiêu ngạo đó với tôi. Chúng ta sòng phẳng. Em có thể đưa ra một cái giá tùy ý. Hình như chủ tịch xem thường tôi quá rồi. Tôi không phải loại gái bán hoa. Ngủ với anh xong, tôi lại vòi tiền anh. Em không lấy tiền. Vậy chúng ta ngủ thêm một lần nữa, để trừ nợ đi. Mục Dương tâm tình phiền loạn, giọng nói của anh vừa vang lên, bầu không khí bên trong căn phòng liền thay đổi. Cho dù không mở điều hòa, nhưng lại khiến cả người cô phát lạnh. Trong cổ họng Mục Dương tràn ra tiếng hừ lạnh không rõ hàm ý, bàn tay nắm lấy eo của cô thật chặt. Ngay sau đó, tài liệu trên bàn bị gạt sang một bên, tách hai chân của Viên San để cô ngồi lên bàn. Viên San kinh hãi, không kêu ra được. Cô tưởng Mục Dương nói đùa, nhưng mà chính anh đang nghiền nát môi cô. Không cho ai vào phòng làm việc của tôi. Điện thoại nội bộ vừa kết thúc, đôi mắt thâm trầm sắc bén của Mục Dương nhìn thẳng vào mắt của Viên San, không buông tha một chút biểu cảm nào trên gương mặt cô. Em nói đi, em nhận tiền hay là muốn tôi tiếp tục? Đang ở công ty, anh đừng... Khóe môi Mục Dương nhếch lên, xem ra cô không thích tiền. Môi hai người chạm vào nhau, Viên San hoảng sợ không biết phải làm sao, càng không biết phải đáp lại như thế nào, đành để Mục Dương tùy ý làm bậy. Em sẽ nghỉ việc. Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem nào. Em nói rằng em nghỉ việc. Lý do? Từ đầu là em sai. Lúc đó em không nên mở cửa cho anh mới phải. Nói hay lắm. Em cố tình xuất hiện trong tầm mắt của tôi, khiến cho tôi chú ý. Sau đó em giữ khoảng cách, giống như người xa lạ với tôi. Em định chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi. Không phải sao? Bị anh nhìn thấu tâm tư của mình, Viên San hơi bất ngờ. Nhưng mà cô cố gắng tỏ ra rằng mình bình thản. Nếu như em muốn trèo cao, thì tổng giám đốc của Thành Thắng mới là người em nên chọn. Không phải một người đã có vợ như chủ tịch đâu à? Cô thực sự xem nhẹ Mục Dương. Tốc độ lên xuống của anh giống hệt máy đóng cọc. 10 phút ngắn ngủi trôi qua, cô bị anh làm tới cao trào, thực sự là muốn ngất xỉu. Chỉ có thể chịu đùa và van xin anh. Cô gái mềm nhũn trong ngực của Mục Dương, hai mắt khép hờ, không còn sức để mạnh miệng khiêu khích anh. Chúng ta sòng phẳng rồi, đúng chứ? Đêm đó tôi phục vụ em nhiều lần như vậy, chúng ta mới chỉ làm một lần, em cho rằng là đủ sao? Nhưng anh nói... Tôi nói gì? Thôi được rồi, bỏ đi. Là em sai. Mong chủ tịch rộng lượng bỏ qua cho em. Tính tôi vốn rất hẹp hòi. Viên San bĩu môi ngồi dậy. Cô còn rất trẻ, chỉ là một sinh viên mới ra trường. Sự trẻ trung xinh đẹp của cô đã thu hút sự chú ý của Mộc Dương. Anh phải thừa nhận rằng sau đêm hôm đó, trong tâm trí của anh có rất nhiều lần nghĩ đến cô. Chuyện Viên San đột ngột nộp đơn xin nghỉ việc khiến cho Thạch Yến vô cùng bất ngờ. Càng bất ngờ hơn là đơn xin nghỉ việc của cô không được Mục Dương thông qua. Một nhân viên đang trong giai đoạn thử việc nhưng chủ tịch lại can thiệp vào. Sở dĩ điều này trở nên mờ ám là bởi vì Viên San rất xinh đẹp. Chiếc xe Audi phiên bản mới nhất dừng trước sảnh lớn của tập đoàn Vạn Thịnh gây sự chú ý của rất nhiều nhân viên. Khải Trí có hẹn đến đón Viên San đi ăn. Cô nói rằng buổi tối có báo cáo cần làm nên anh ta qua sớm. Anh có thấy hai người họ thật là đẹp đôi không? Sắc mặt của Mục Dương xa sầm, không nói được tiếng nào khi thấy Viên San tươi cười bước lên xe của Khải Trí. Tại một nhà hàng sang trọng, Viên San nhấp một ngụm rượu đỏ, vị ngọt đắng tràn ngập trong khoang miệng của cô. Cô ngẩng đầu nhìn Khải Trí. Bữa cơm này tôi mời, anh đồng ý rồi, thì anh không được nuốt lời đâu đấy. Nhưng tôi là đàn ông, sao có thể để phụ nữ trả tiền được chứ? So với việc giữ lời hứa thì sao? Chịu cô thật đấy, bữa cơm này cô mời, được chưa nào? Rất hài lòng, thưa Tổng Giám đốc. Khải Trí bật cười, ban đầu vì Viên San trông giống bạn gái cũ, đã từng chia tay, nên Khải Trí mới có hứng thú với cô. Sau khi tiếp xúc, anh ta phát hiện ở Viên San có điều gì đó đặc biệt khiến cho anh ta muốn tìm hiểu. Đồ ăn được dọn lên, đang đói bụng nên Viên San ăn rất ngon. Thấy cô không câu nệ khách sáo, Khải Trí thoải mái trò chuyện với cô. Cô làm việc ở Vạn Thịnh lâu chưa? Tôi là nhân viên mới, đang trong giai đoạn thử việc. Vậy sao? Cô có tính đổi công việc khác không? Tôi chưa có dự định này. Cô trả lời rất thẳng thắn. Khải Trí cắt miếng thịt bò vuông vức đẹp mắt đưa sang cho cô. Cô nhận lấy mỉm cười, nói lời cảm ơn. Tôi tưởng mấy cô gái xinh đẹp như cô đây chắc chắn sẽ quan tâm đến cân nặng chứ. Anh đang đá xéo tôi ăn nhiều sao? Đó là cô tự nói chứ không phải tôi nhá. Bụng tôi có thể ăn hết chỗ này mà không mập đấy. Khải Trí nhướng mày, bị cuốn vào cách nói chuyện vui vẻ của cô. Cô có bí quyết gì sao? Vậy cô có thể chia sẻ một chút không? Thật ra không có bí quyết gì. Tôi là người có thể trạng ăn mãi không mập. Nếu không bây giờ, chắc chắn tôi đã to gấp đôi anh rồi đấy. Tôi biết một nhà hàng đồ ăn chung rất ngon. Hôm nào tôi đưa cô đi nhé. Ăn uống xong xuôi, Khải Trí đưa cô về tận nhà. Viên San nói cô sống một mình. Anh ta nghĩ cô mời mình vào nhà ngồi chơi một lát đấy. Nhưng mà không, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Ngay lúc này tại một căn biệt thự rộng lớn, người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài sang trọng, đang bất mãn mắng con trai. Con và Thạch Yến kết hôn lâu như vậy rồi, mà cái bụng của vợ con chưa có động tĩnh gì. Có phải con giấu bố mẹ, trì hoãn việc sinh con, đúng không? Dạ thưa mẹ, con thấy bây giờ chưa phải là lúc. Thế phải chờ đến lúc nào? Năm nay con 36 rồi. Thạch Yến lúc này đang trong độ tuổi thích hợp để sinh em bé. Chần chừ đến lúc lớn tuổi, làm sao mà sinh chứ? Chuyện này vợ chồng con tự biết sắp xếp thưa mẹ. Bà Mục thở dài, bảo con dâu vào bếp, lấy cho mình ít nước nóng để pha trà. Nhìn hộp trà hoa nhài trên bàn, Mục Dương lại nghĩ đến hương vị của Viên San. Cô hình như rất thích uống trà này. Đợi Thạch Yến đi rồi, bà Mục mới hỏi riêng con trai. Con nói thật cho mẹ biết, hai vợ chồng con bao lâu rồi chưa ngủ với nhau? Mẹ đi hỏi vợ con, không phải là rõ ràng hơn sao? Mục Dương à, Thạch Yến có chỗ nào không tốt? Nó xinh đẹp, rất xứng đôi với con. Hai đứa nhanh nhanh, sinh cho mẹ một đứa cháu nội đi. Khi nào con muốn sinh thì con sinh à? Con và Thạch Yến chia giường ngủ là như thế nào? có phải con có người phụ nữ khác bên ngoài, có đúng không? Mục Dương. Con trai im lặng như ngầm thừa nhận, khiến cho bà Mục sững sờ. Là thật sao? Con lạnh nhạt với Yến là bởi vì có người khác sao? Thạch Yến là cô dâu do mẹ chọn. Chúng con chưa từng hạnh phúc. Biết người đàn ông này không yêu mình, nhưng Thạch Yến vẫn đâm đầu vào. Bố mẹ cô ta rất hãnh diện vì cuộc hôn nhân này. Bố mẹ chồng cũng quan tâm và đối xử tốt. Chỉ có Mục Dương là không bao giờ thay đổi. Thạch Yến đứng sau bức tường, nghe mẹ chồng nói chuyện với Mục Dương. Chồng cô có người phụ nữ khác sao? Tin tức này giống như sét đánh giữa trời quang. Người đó là ai? Thạch Yến quyết tâm tìm cho ra bằng được và trừng trị thích đáng. Ở công ty, mối quan hệ giữa Viên San và chủ tịch vẫn chưa lắng xuống. Thạch Yến không quan tâm đến chuyện này vì cho rằng Viên San là người của Khải Chí. Mục Dương giữ cô ở lại công ty là vì dự án đang hợp tác với Thành Thắng. Tắm xong, Viên San muốn đi ngủ. Hôm nay Thạch Yến không bắt cô tăng ca. Cô nói dối Khải Chí có báo cáo cần làm để không đi về trễ quá. Thật ra Viên San không có ý đồ gì khi tiếp cận với Khải Chí, bởi vì cô có rất ít bạn bè. Thêm bạn bớt thù, một người bạn như Khải Chí, ai mà chẳng muốn chứ. Mẹ chồng nhắc nhở, nhưng tối nay Mục Dương vẫn chia phòng để ngủ. Ngồi trong thư phòng, khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp của Viên San lại hiện ra trước mặt. Tối hôm nay cô đi ăn với Khải Chí, mối quan hệ của hai người họ dường như rất thân. Mục Dương cảm thấy rất khó chịu, hệt như là anh bị cướp mất thứ gì đó. Viên San sống một mình, rất hiếm khi có người nào đến tìm cô vào buổi tối. Hai từ mở cửa của Mục Dương khiến cho cô đang trong cơn mơ màng liền tỉnh giấc. Cô bỏ điện thoại xuống và mở cửa cho anh ta. Chủ tịch, nửa đêm anh đến nhà nhân viên thế này, có người hiểu nhầm đi à? Sợ hiểu nhầm, vậy mà em còn không cho tôi vào nhà sao? Viên San làm bộ khó xử, nhưng Mục Dương vừa đi vào nhà, khóe môi của cô liền nhếch lên. Căn nhà này chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ. Mục Dương ngồi xuống ghế, mặt lạnh như băng, nhìn Viên San đang ái ngại. Anh có gì muốn nói, có thể đợi đến ngày mai cũng được. Em và Khải Chí quen nhau khi nào? Đây là chuyện cá nhân của em. Chủ tịch đến đây, hỏi mấy chuyện không liên quan đến chủ tịch, em không trả lời đâu ạ. Mục Dương cười nhạt, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác bị một cô gái chơi đùa. Cô đứng bên kia, giữ khoảng cách giống như đề phòng anh. Đi chơi với Khải Chí về, liền bậy ra bộ dạng này, lồng ngực của anh hít vào một ngụm khí lạnh. Khách đến nhà mà không mời được một ly nước sao? Xin lỗi, em chỉ có nước lọc thôi. Tôi đâu có đòi em phải uống nước gì khác chứ. Vậy anh đợi một lát. Cô chạy tới lấy một ly, sau đó rửa sạch rồi đem nước tới mời anh. Khi khoảng cách chỉ còn hai bước chân, tay của cô bị Mục Dương kéo mạnh, cả người ập vào ngực của anh. Ly nước lúc này đổ lên áo của Mục Dương. Đôi môi mỏng dưới sống mũi cùng tạo thành một đường thẳng tắp, trông vô cùng đẹp trai. Ánh mắt của Mục Dương âm trầm nhìn vào cô, an tĩnh, nghiêm nghị, tạo cảm giác cho người đối diện như bị nhìn thấu hết những suy nghĩ ẩn sâu trong tim. Anh nói rằng chúng ta sòng phẳng rồi cơ mà. Mục Dương cúi đầu nhìn hốc mắt ẩm ướt của cô, dưới ánh đèn, khuôn mặt xinh xắn, ẩn một tầng sương mù, mờ mờ ảo ảo, che đi gần hết sự xinh đẹp. Đôi mắt đen của Mục Dương hơi sâu, có phần dao động trong câu nói của cô. Vợ anh rất hung dữ, em không muốn bị đánh ghen ở công ty. Chúng ta không nên gặp nhau. Đơn xin nghỉ việc của em không được anh thông qua, khiến cho mọi người nghi ngờ. Bọn họ nghi ngờ chuyện gì? Nghi ngờ em và anh chắc chắn có chuyện mờ ám. Viên San hơi mím môi, thái độ mềm mỏng giống như đang tâm sự. Cơ mặt của Mục Dương thả lỏng, vuốt ve eo thon của cô. Vậy giữa chúng ta có chuyện mờ ám, đúng chứ? Anh đừng trêu em. Điều này em không hề muốn. Một giây sau, Viên San đè nén kích thích, cả hai người giống như bị ném vào thế giới bông gòn, cứ mềm nhũn ra. Chồng nửa đêm ra ngoài khiến Thạch Yến điên tiết. Cô ta quyết phải sớm tìm ra được con đàn bà kia và đập cho một trận. Âm thầm thuê thám tử để theo dõi Mục Dương. Sáng hôm nay Viên San được phó phòng Diêu nhờ thay chị ta báo cáo dùm trong cuộc họp. Thấy Viên San được xếp ưu ái nên mọi người bắt đầu chuyển sang thân thiện với cô. Đây là lần đầu tiên cô phát biểu trong cuộc họp trước mặt rất nhiều người. Vì vậy trong lòng không khỏi có một chút lo lắng. Viên San điều chỉnh hơi thở nhịp nhàng để tự trấn an chính mình. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp một đôi mắt đang nhìn cô mỉm cười. Chủ tịch. Thấy chủ tịch không tập trung, một người lên tiếng, bầu không khí trở nên trầm xuống. Nhiều ánh mắt hướng về phía Viên San tò mò. Mục Dương hắng giọng. Tiếp tục đi. Viên San vẫn chưa cho Mục Dương câu trả lời. Anh nói hiện tại không thể cho cô hôn nhân. Cả hai người chỉ có thể duy trì mối quan hệ mờ ám này bằng cách cô trở thành tình nhân của anh. Ngoài kia không thiếu gì các cô gái xinh đẹp có thể được Mục Dương lựa chọn. Viên San khác bọn họ ở chỗ cô đã có một địa vị nhất định trong lòng của Mục Dương. Tan họp, Mục Dương gọi cô vào trong phòng làm việc. Thạch Yến được thư ký báo lại. Người mà cô ta đang lơ là cảnh giác có khi nào là nhân tình của Mục Dương. Nghĩ vậy nên Thạch Yến đường đột xông vào phòng làm việc của chồng ngay sau khi Viên San vừa mới bước vào. Sự nóng vội của cô ta đã khiến cho Mục Dương nổi giận. Cô làm cái gì thế à? À em có chuyện gấp, muốn nói với anh. Trong phòng Viên San nghiêm chỉnh đứng một bên, không biết cả hai vừa nói gì, mặt của Mục Dương xa sầm. Đúng lúc Thạch Yến tưởng bắt gian tại trận, nhưng ả ta lại trưng hừng. Tôi xin phép. Viên San cúi đầu bước ra ngoài. Mục Dương tức giận khi cô từ chối lời đề nghị không muốn làm tình nhân của anh. Cô gái này không biết tốt xấu, ở trên giường gọi tên anh thân mật nhưng dưới giường lại xa cách vờ như không quen biết. Mục Dương chưa từng bị ai khống chế cảm xúc, anh càng muốn có được Viên San để nhốt cô vào trong lòng bàn tay của mình. Có chuyện gì vậy Yến? À em muốn hỏi anh trưa nay có thời gian đi ăn với bố mẹ em được không? Tôi có hẹn rồi. Vậy anh làm việc tiếp đi, em không phiền anh nữa. Thạch Yến rời khỏi phòng làm việc của Mục Dương, liền đuổi theo Viên San. Cửa thang máy vừa mở ra, cô định bước vào thì bị Thạch Yến túm áo, kéo cô vào nhà vệ sinh. Thư ký của Mục Dương nhìn thấy sợ hãi, cô ta báo tin cho vợ của chủ tịch. Nhỡ có chuyện gì với Viên San, chủ tịch sẽ không để yên cho cô ta. Cô và Mục Dương đã phát sinh chuyện gì rồi có phải không? Thạch Yến túm tóc của Viên San, nhấn đầu cô vào bồn rửa mặt, hung dữ xả nước, rồi ướt tóc của cô. Giám đốc, chị không tin tưởng chồng mình đến như vậy sao? Thạch Yến sững người, trong công ty không có ai dám nói chuyện với cô ta như vậy. Cô ta nghiến răng, dùng sức đập đầu của Viên San vào kệ sứ. Cô đau đến choáng váng, lảo đảo, đẩy Thạch Yến ra. Áo sơ mi của cô ướt một mảng lớn, đầu tóc rối bù, trên trán sưng vù một cục, trông vô cùng đáng thương. Cô dùng sự xinh đẹp của mình đi quyến rũ Khải Chí, cô lẳng lơ với cậu ta chưa đủ à? Cô định quyến rũ thêm Mục Dương sao? Chị sợ à? Nếu như chị sợ, thì chị giữ chồng mình cho chặt đi, đừng để tôi có cơ hội. Mày dám! Thạch Yến nhào tới túm tóc Viên San. Những màn đánh ghen này lừa, cô đã nhìn thấy trên phim ảnh rồi. Cái kết cho một kẻ giật chồng người khác không bao giờ tốt đẹp. Cô biết bản thân mình không ra gì, nhưng để khiến cho Thạch Yến đau khổ, cô sẵn sàng trở nên khốn nạn. Còn đàn bà đê tiện này, cô nghĩ rằng mình là ai mà dám đe dọa tôi? Chỉ cần tôi không muốn cô ngóc đầu lên, thì ở cái thành phố này, cô không bao giờ tìm được việc làm đâu. Đồ tôi! Cô điên đủ chưa? Cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy mạnh. Thạch Yến bối rối khi Mục Dương nhìn thấy bộ dạng hung dữ của cô ta. Ông xã, cô ta dám uy hiếp em. Cô ta nói. Em không sao đấy chứ? Viên San bị tát vào mặt mấy cái. Hai gò má của cô trắng nõn, đầy dấu tay rất ghê rợn. Cô đẩy Mục Dương ra, không thèm nhìn anh, lạnh nhạt hỏi. Tôi đi được chưa? Xử lý vết thương trước đã. Tôi chả làm sao cả. Thạch Yến như vô hình trong mắt của Mục Dương, nhìn chồng mình quan tâm một người phụ nữ khác, cô ta tức đến run cả người. Thư ký sửng sốt khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Viên San. Mục Dương đuổi theo giữ cô lại, nhưng thêm một lần nữa lại bị cô hất tay. Em bướng bỉnh vừa thôi. Không cần anh quan tâm. Em... Anh có gia đình rồi, xin tự trọng. Cô bị đánh như vậy, trong lòng Mục Dương rất khó chịu. Viên San cười một cái rồi bước vào thang máy. Không có ai, cô trượt xuống bật khóc. Những giọt nước mắt to tròn thi nhau rơi xuống. Cô khóc không phải vì nhục nhã ê chề, mà khóc bởi vì bản thân không thể nào mạnh mẽ đáp trả lại Thạch Yến. Lồng ngực của cô bức bối căng tức, nghĩ đến anh trai, nghĩ đến bố mẹ, tiếng khóc của cô càng thêm nghẹn ngào. Lần đầu tiên trong đời, Mục Dương hoảng hốt, không biết phải làm sao. Thang máy vừa dừng, nhìn thấy Viên San ngồi ôm mặt khóc thảm thiết. Trái tim anh như có ai đó dùng dao đâm vào. Làm ơn, đừng chạm vào em. Mục Dương ôm Viên San bước ra ngoài, đi đến thang máy chuyên dụng dành riêng cho anh ta, lên tầng cao nhất. Viên San đang còn khóc, bướng bỉnh hất tay của Mục Dương. Tôi xin lỗi. Bị cô đánh vào ngực, nhưng anh không buông tha cô, ôm chầm lấy cô dỗ dành. Có tôi ở đây, không ai bắt nạt được em. Em đừng khóc nữa. Em không cần. Anh mau phê duyệt đơn xin nghỉ việc của em đi. Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em thực sự muốn như vậy sao? Đúng. Quai hàm của Mục Dương bạnh ra. Sau hôm đó, Viên San chính thức nghỉ việc ở Vạn Thịnh. Cô không vội tìm việc làm mới, chỉ ru rú ở nhà ít khi ra ngoài. Thạch Yến cho người theo dõi cô, đã biết chồng mình có ý với Viên San. Sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua cho cô được chứ? Tối hôm nay Viên San định đi siêu thị mua đồ ăn. Cô đang khóa cổng thì một chiếc xe ô tô màu đen lao tới. Từ trên xe có hai người chạy xuống khống chế cô. Viên San chưa kịp phản ứng thì bị kéo lên xe. Alo, đã bắt được cô ta rồi. Làm tốt lắm, cho mấy anh chơi nó cho sướng đấy. Tôi chuyển tiền ngay bây giờ đây. Thạch Yến cười khẩy, người phụ nữ nào dám câu dẫn chồng cô ta, liền bị chà đạp, giống như một miếng rẻ rách. Viên San bị đưa đến một công trình bỏ hoang, cô không cần đoán cũng biết kẻ thuê người bắt mình, đó chính là Thạch Yến. Bọn chúng có bốn người, nhìn thấy Viên San như một miếng mỡ béo bở, treo trên miệng mèo. Chà chà, cô em xinh đẹp thế này, lại đi làm kẻ phá hoại gia đình người khác sao? Tiếc quá. Cô ta trả cho mấy anh bao nhiêu tiền? Tôi trả mấy anh gấp đôi. Bọn anh chỉ muốn chơi thôi, tiền bạc bây giờ quan trọng gì? Viên San đang trong tình thế nguy hiểm, tay chân của cô bị hai tên đàn ông lực lưỡng khống chế. Tên đang nói đã bắt đầu cởi quần. Cô sợ hãi muốn thương lượng, nhưng bọn chúng nhận từ Thạch Yến rất rất nhiều tiền, lại được chơi người đẹp, nên cô có nói gì lúc này hoàn toàn vô dụng. Không được chạm vào tôi, tránh ra. Người đẹp, em phản kháng vô dụng thôi. Ngoan ngoãn cho bọn anh chơi xong thì em được về nhà. Không được, tránh ra. Môi cô bị một tên dùng tay bịt lại. Hai chân điên cuồng giãy giụa, chiếc quần dài bị tuột xuống. Thân hình trắng nõn, mảnh khảnh với những đường cong gợi cảm khiến cho tên đại ca sáng mắt thèm thuồng. Hắn sai đàn em lột hết đồ trên người của cô ra cho hắn mơn trớn. Quá mức sợ hãi, cô gào khóc lắc đầu, nhưng tiếng kêu bị chặn trong cổ họng. Mẹ kiếp, đúng là hàng hiếm. Anh chơi xong, đến lượt bọn em nhé, đại ca. Đứa nào cũng có phần. Nụ cười khả ố khiến Viên San kinh tởm. Thủ đoạn của Thạch Yến rất đáng sợ, cô ta đã lộ rõ bản chất tàn nhẫn. Khải Chí xông vào. Khi nhìn thấy Viên San đang bị một đám lưu manh khống chế, quần áo tả tơi, liền liều mạng đánh nhau với bọn chúng. Anh nghe nói cô đang thất nghiệp, định đến nhà rủ Viên San đi ăn, thì nhìn thấy cô bị bắt lên một chiếc xe. Bọn mày chán sống rồi có phải không? Viên San cứ tưởng mình đã hết hy vọng, cơ thể của cô run lẩy bẩy. Cô mừng rỡ khi nhìn thấy Khải Chí xuất hiện. Khải Chí, cẩn thận. Một tên phía sau có ý định đánh lén, nhưng không thành. Khải Chí tung cước, hạ gục từng tên. Tao báo công an rồi đấy, để xem bọn mày chạy được đi đâu. Đại ca, rút lui. Bọn chúng tản ra bò chạy. Khải Chí giả vờ đuổi theo, nhưng một đoạn liền quay lại với cô. Trên mặt của cô giàn giụa nước mắt, hai tay run cầm cập, quần áo của cô bị xé rách dơ bẩn. Khải Chí không chần chừ, cởi áo thun đưa cho cô mặc. Cảm ơn anh. Cô có bị làm sao không? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Không, tôi không bị làm sao cả. Tôi không đến bệnh viện đâu. Cô đang còn sợ, nói chuyện run rẩy. Khải Chí không kìm được lòng, ôm cô vào lòng, trấn an cô. Không sao đâu, cô đừng sợ. Ở trong lồng ngực của anh ta, Viên San khóc một trận. Khải Chí bảo cô báo cảnh sát, nhưng cô lắc đầu. Thấy cô có vẻ biết bọn bắt cóc mình là ai. Khải Chí gặng hỏi, nhưng cô không nói. Một chiếc xe dừng lại, cách chiếc xe vừa dừng phía trước một đoạn. Hai tay của Mục Dương siết chặt vô lăng, bàn tay nổi đầy gân xanh. Khải Chí vội vàng chạy xuống mở cổng trước, sau đó ôm cô từ trên xe xuống. Đang nói hơn là trên người cô bây giờ chỉ mặc một chiếc áo thun của Khải Chí. Bên ghế phụ có một bó hoa. Trước khi đến đây, Mục Dương đã ghé qua tiệm hoa và mua một bó hoa hồng. Từ khi để Viên San bước chân vào thế giới của mình, anh đã làm những việc mà trước đây chưa từng có. Cô ngủ một giấc đi, tôi ở lại đến khi cô ngủ rồi tôi về. Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh. Cô nói cảm ơn mấy lần rồi đấy. Ngoài cảm ơn ra tôi không biết nói gì. Hôm khác nấu một bữa cơm, mời tôi được không? Ừ. Viên San đưa ly nước cho Khải Chí. Cô tắm xong thay quần áo lên giường nằm. Khải Chí kéo chăn đắp cho cô. Cả hai giống như những người bạn thân thiết. Trong tình huống nguy cấp, người cứu cô lại chính là Khải Chí. Viên San rất biết ơn anh ta nên tiếp nhận sự quan tâm này. Gương mặt của cô còn ám ảnh chuyện xảy ra hôm nay nên một lát cô lại nhíu mày. Khải Chí đem tay mình để vào trong chăn, nắm tay cô dịu giọng. Cô đừng sợ. Viên San không buông, ngược lại còn nắm chặt bàn tay của Khải Chí giống như chiếc phao cứu sinh. Cô ép mình cố chìm vào giấc mộng. Mãi đến nửa tiếng sau, Khải Chí mới có cảm giác tay của mình được thả lỏng. Anh ta đợi cô ngủ nhưng lại chưa chịu về. Cúi xuống, đặt lên trán của cô một nụ hôn. Ngày hôm nay nhìn thấy cô sợ hãi bật khóc, Khải Chí nảy sinh một loại ham muốn, đó chính là muốn bảo vệ cho cô. Người bạn gái cũ từng chia tay anh ta để đi du học, khiến cho anh ta từng đau khổ một thời gian rất dài. Khi nhìn thấy một cô gái giống với người mình từng yêu, Khải Chí đã xem Viên San như người thay thế. Nhưng lúc này anh ta không còn có suy nghĩ này. Bên ngoài trời đang đổ mưa, trong màn mưa trắng xóa, chiếc xe của Mục Dương chưa chịu rời đi. Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, sức chịu đựng của Mục Dương sắp tan rã, mặt anh đông cứng, lạnh lẽo hơn màn mưa ngoài trời. Khải Chí nhận được một cuộc điện thoại. Viên San không muốn báo cảnh sát, nhưng mà anh ta đã cung cấp thông tin về biển số xe của bọn bắt cóc. Cảnh sát liên hệ Khải Chí đến lấy lời khai. Mục Dương đẩy cánh cổng khóa lòng lèo bước vào. Bó hoa hồng bị anh vứt vào sọt rác trước nhà của Viên San. Mái tóc ngắn bị nước mưa thấm ướt, vài áo sơ mi cũng bị ướt một mảng nhỏ. Viên San đang ngủ, giấc ngủ của cô rất chậm chờn. Mỗi lần tỉnh dậy, thấy Khải Chí, cô liền yên tâm ngủ tiếp. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, kèm theo làn hơi lạnh lẽo, khiến Viên San cau mày. Mục Dương đút 2 tay vào túi quần, đứng trên cao nhìn xuống cô gái, đang thiêm thiếp giấc mộng. Lần này Viên San mở mắt ra nhìn thấy một người đàn ông khác, đó không phải là Khải Chí. Biểu cảm giật mình của cô, khiến ngọn lửa trong lòng Mục Dương ngùn ngụt bốc cháy. Khải Chí đâu? Sao anh lại ở đây? Vốn tưởng rằng cô giận dỗi vài ngày là hết, nên Mục Dương không đến tìm cô. Hôm nay anh mua bó hoa tới, xuống nước một lần, cải thiện mối quan hệ giữa hai người. nhưng cô lại dẫn người đàn ông khác về nhà. Ở với nhau mấy tiếng đồng hồ rồi mà cô còn nhung nhớ cậu ta sao? Tôi có ở cùng với ai chả liên quan gì đến anh cả. Một mình tôi không đủ thỏa mãn em à? Mấy hôm nay tôi không đến tìm em, thế nên em tìm cậu ta có phải không? Đúng. Tôi suy nghĩ thông suốt rồi, nên tìm một người chưa có gia đình. Tôi dại gì mà đâm đầu vào anh chứ. Em giỏi lắm. Mục Dương giật phát chăn trên người của Viên San. Cô mặc một bộ quần áo dài tay, trông hơi bảo thủ. Bị hành động bất ngờ của anh làm cho cô ngẩn người. Cậu ta làm cho em thỏa mãn đủ chưa? Hôm nay có cần nhờ đến tôi không? Anh điên rồi sao? Anh buông tôi ra. Khải Chí có biết vẻ mặt sung sướng của em khi nằm dưới thân của tôi? Em cầu hoan, em vui vẻ, em sung sướng không? Anh cút đi. Không được, dừng lại ngay. Mục Dương phát điên giật đứt cúc áo của cô. Cô sợ hãi né tránh kịch liệt. Bầu ngực no đủ trắng nõn, không có những dấu hôn mờ ám. Da cô rất trắng nên rất dễ để lại dấu vết. Khải Chí ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ, chẳng nhẽ hai người họ không làm gì sao? Nghĩ đến đây Mục Dương cảm thấy khó chịu. Cô khóc đến mức mê sảng, gương mặt đỏ bừng, cơ thể có dấu hiệu nóng dần lên. Trên trán Mục Dương lấm tấm mồ hôi, cuộc chạy nước rút trên người cô vẫn chưa dừng lại. Đừng, đừng chạm vào tôi. Viên Sàn vô thức nói năng lung tung, gương mặt đầy vẻ sợ hãi, khiến Mục Dương dừng lại. Viên San, em sao vậy? Ý thức của cô bắt đầu mơ hồ. Lúc này Mục Dương mới để ý nhiệt độ trên người cô. Gầm nhẹ một tiếng, phóng thích tất cả vào bên trong cơ thể của cô, rồi mới chỉnh quần áo ngồi dậy. Khải Chí không yên tâm khi để Viên San một mình, nên sau khi lấy lời khai, anh quay lại nhà cô. Thấy Mục Dương đang ở trong phòng khách, anh ta rất bất ngờ. Chủ tịch Dương, sao anh ở đây? Viên San bị sốt, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Viên San không thích đến bệnh viện đâu. Hôm nay cô ấy gặp chuyện, đang còn kích động. Cô ấy gặp chuyện gì? Viên San bị bắt cóc, tôi tới kịp nên bọn chúng chưa làm được gì cô ấy. Viên San đang rất sợ hãi. Trái tim Mục Dương nhói lên, nhớ đến cảm giác sợ hãi trên khuôn mặt của cô. Anh tự mắng mình là một tên cầm thú. Có tôi ở đây với Viên San được rồi, anh về đi. Cấp trên quan tâm đến nhân viên của mình là một chuyện bình thường. Nhưng theo tôi biết, Viên San không còn là nhân viên của Vạn Thịnh nữa. Khải Chí cười nhạt nhắc nhở. Là đàn ông, sao anh ta có thể không nhìn ra được ánh mắt khác lạ của Mục Dương khi nhìn vào Viên San chứ? Lúc này cô đang sốt mê man, Mục Dương đã thay cho cô một bộ quần áo khác. Một lát, cô lại nói mớ và dãy rủa. Khải Chí ở lại chăm sóc cô đến khi Viên San hạ sốt. Thạch Yến như ngồi trên đống lửa. Đám lưu manh kia đúng là một lũ vô dụng, đã bắt được người rồi lại còn để thoát. Đã vậy nếu bọn chúng bị bắt khai ra cô ta là chủ mưu thì lại lớn chuyện. Mục Dương vừa về mang theo gương mặt xa sầm lên phòng đi tìm Thạch Yến. Cô ta giật bắn người khi nhìn thấy chồng về. Ông xã, hôm nay anh về sớm thế ạ? Có tật giật mình, Thạch Yến nói năng lắp bắp, đem điện thoại để xuống. Bọn bắt cóc Viên San chính là do cô thuê, có phải không? À, bắt cóc gì? Anh đang nói cái gì thế? Em nghe không hiểu. Tôi hỏi cô lại lần cuối cùng, cô muốn tự nhận hay cô muốn vào tù? Mục Dương mới đó đã biết rồi, chắc chắn là Viên San nói với anh. Dù tức giận, nhưng Thạch Yến phải lo cho bản thân của mình trước. Bố mẹ sẽ không bênh vực cô ta thuê người bắt cóc cưỡng hiếp, kẻ chen chân vào gia đình mình. Thạch Yến bật khóc nức nở. Hai năm qua em không làm gì có lỗi với anh, nhưng anh lại sau lưng có người đàn bà khác phản bội em. Mẹ muốn chúng ta sớm sinh một đứa con, nhưng hết lần này đến lần khác, anh lại trốn tránh trách nhiệm. Em đã làm gì sai? Em chủ động. Em yêu thương anh, vậy mà lúc nào anh cũng né tránh em. Em chỉ dạy dỗ cô ta, nên biết điều một chút thôi. Ly hôn, ly hôn. Anh, Thạch Yến kinh hãi. Dù có bất mãn tức giận với thái độ lạnh nhạt của chồng, nhưng cô ta thực sự không dám ly hôn. Bố mẹ Thạch Yến cũng không cho con gái làm điều này. Cô ta dựa vào cái uy của chồng mình ở Vạn Thịnh làm mưa làm gió. Đồng nghiệp dưới trướng cô ta nhiều người không chịu được áp lực, đành phải nghỉ việc. Tiền bạc cô ta được phép tiêu xài thoải mái, quần áo túi sách toàn đồ hiệu, được nhiều người ngưỡng mộ. Thạch Yến lại càng giữ chắc vị trí của mình hơn. 2 năm qua cô ta không có một mối đe dọa nào, nhưng lần này vì một nhân viên mới mà cuộc hôn nhân cô ta cố gắng níu kéo 2 năm nay, bây giờ sắp sụp đổ rồi sao? Mục Dương, anh quá đáng lắm rồi. Nhà họ Mục náo loạn với quyết định ly hôn của Mục Dương. Chuyện càng nghiêm trọng hơn khi Thạch Yến cắt cổ tay tự tử. Cô ta làm như vậy vừa để cứu vãn tình thế, vừa gây sức ép lên bố mẹ Mục Dương. Bà Mục đến bệnh viện để thăm con dâu. Vợ nhập viện nhưng con trai bà chẳng thấy đâu. Mục Dương đang là người có lỗi nên bà Mục không bênh vực con trai được. Thạch Yến chỉ rạch nhẹ một đường để hù dọa thôi. Vết thương không nguy hiểm gì đến tính mạng. Nhưng cô ta vẫn bảo bác sĩ băng bó cổ tay của mình thành một cục. Vừa nhìn thấy mẹ chồng đến, ả ta suy sụp, khóc lóc thảm thiết. Mẹ ơi, con đau lòng lắm. Con chỉ muốn chết thôi. Anh ấy không cần con mẹ à? Con cứ bình tĩnh, đừng làm mấy chuyện dại dột như thế này. Bố mẹ sẽ phân xử cho con. Nếu như Mục Dương sai, thì bố mẹ răn đe nó. Con không biết anh ấy bị làm sao. Trong đầu anh ấy chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn mà ép buộc con. Con sợ lắm. Con đang giữ tinh thần thoải mái để sinh con. Vậy mà Mục Dương, anh ấy... Cô ta chỉ nói được đến đây thôi, rồi khóc lóc ngất xỉu. Bà Mục gọi cho Mục Dương, bắt anh phải đến bệnh viện chăm vợ. Nhưng Mục Dương nhất quyết không đến. Sau vụ bắt cóc, Viên San và Khải Trí trở nên thân thiết. Anh ta thường xuyên đến nhà cô. Tối qua Viên San nấu bữa tối mời Khải Trí. Tài nấu nướng của cô cũng tạm, nhưng Khải Trí cứ khen nức nở. Đòi đi công tác về, sẽ qua nhà cô ăn ké. Viên San nghỉ việc ở Vạn Thịnh, nên không nghe ngóng được tin tức gì về Thạch Yến. Ngày nào Khải Trí đến nhà cô, thì hôm đó Mục Dương cũng đến, nhưng anh ta chỉ ngồi trong xe, chứ không vào. Kế hoạch trả thù của Viên San đã thành công được bước đầu tiên. Nhưng mấy hôm nay cô và Mục Dương không liên lạc. Cô đang lo, mình phải làm lại từ đầu, như vậy vừa mất thời gian, lại vừa nguy hiểm. Thạch Yến chỉ cần điều tra ra được cô là em gái của Quân Phong, thì chắc chắn sẽ có chuyện. Hôm nay trời trở lạnh, Viên San mặc chiếc áo khoác màu len trắng, gương mặt giấu trong mũ áo, nhìn cô như một cục bông gòn. Cô định nấu ăn nhưng trong nhà hết dầu, ra ngoài mua thì nhìn thấy chiếc xe của Mục Dương đang đậu bên đường. Mục Dương cuối cùng cũng nhìn thấy cô, có chút vui mừng. Anh mở cửa xe bước xuống, nhưng lại nghĩ đến hành vi của bản thân ngày hôm đó. Anh sợ mình lại khiến cho cô ghét bỏ. Cô dừng lại một lúc nhìn anh, gương mặt xinh đẹp thoáng buồn bã, ánh mắt cụp xuống như có điều gì muốn nói nhưng rồi lại thôi. Mục Dương không kìm được lòng. Anh xuống xe. Em định đi đâu sao? Tôi ra tạp hóa phía trước mua dầu ăn. Ừ. Mục Dương đi bên cạnh cô, cả hai không ai nói gì. Viên San không biết Mục Dương đến từ lúc nào, gặp anh trong lòng cô không hiểu tại sao lại có cảm giác mong đợi. Cẩn thận! Một chiếc xe máy chạy vụt qua, suýt đụng vào Viên San. Mục Dương khẩn trương kéo tay cô, ôm cô vào trong ngực mình. Nhịp tim của cả hai người đang đập rất nhanh. Anh lưu luyến không muốn buông tay. Đang đứng giữa đường nên Viên San đẩy nhẹ ra. Cô không mời Mục Dương vào nhà, nhưng anh vẫn theo cô vào. Nhìn thấy nguyên liệu sơ chế để sẵn trên bàn, anh tới đúng lúc cô đang nấu bữa tối. Viên San ngập ngừng lên tiếng. Anh ăn tối chưa? Tôi chưa. Câu hỏi của cô khiến tâm trạng nặng nề của Mục Dương tan biến. Anh từ công ty tan làm không về nhà mà ghé qua đây, muốn nhìn thấy cô một chút. Tôi nấu cũng không được ngon lắm. Tôi không kén ăn. Vậy anh ra ngoài kia đợi nhé. Tôi nấu nhanh thôi. Có cần tôi phụ giúp em gì không? Viên Sàn lắc đầu. Cô muốn cởi áo khoác cho dễ nấu nướng, nhưng tay cô đang bị ướt. Mộc Dương nhìn ra, bước tới hỏi cô. Em muốn cởi áo khoác à? Vâng ạ. Tôi cởi giúp em nhé. Cô nhìn Mộc Dương rồi gật đầu. Trời lạnh, Viên Sàn thường bị khô môi. Cô thoa một lớp son dưỡng mỏng, nhìn đôi môi căng mọng giống như miếng thạch. Mộc Dương rất muốn hôn. Cô đứng yên cho anh cởi áo khoác. Bên trong, cô mặc một chiếc áo len mỏng ôm lấy thân mảnh khảnh của cô. Cả hai tự dưng nhìn nhau bối rối. Hôm đó, tôi không biết em bị bắt cóc. Viên Sàn lảng tránh không đáp lời. Mộc Dương nắm tay cô, chân thành nói tiếp. Tôi xin lỗi. Anh đến gặp tôi thế này, vợ anh lại có bằng chứng, buộc tội tôi phá hoại hạnh phúc gia đình của hai người bây giờ. Tôi và Thạch Yến sẽ ly hôn. Sự bất ngờ trên mặt Viên San không phải là diễn. Cô ngơ ngác nhìn Mục Dương, còn người đèn láy xuất hiện một tia mong đợi. Tôi có thể hỏi anh lý do vì sao không? Thạch Yến đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cuộc hôn nhân này. Chúng tôi chưa từng hạnh phúc. Nhưng nếu anh ly hôn lúc này, lại có những lời đồn đại không hay. Em lo lắng cho tôi sao? Tôi... Cô lúng túng quay mặt đi. Mộc Dương mỉm cười, hôn lên mu bàn tay trắng nõn. Dầu dưới cằm lún phún chưa cạo, chạm vào làm cô rùng mình. Anh ra ngoài đi. Bữa tối để tôi nấu. Anh biết nấu á? Tôi biết chứ, nên mới dám thể hiện trước mặt em. Viên Sàn cầm áo khoác và điện thoại của Mục Dương ra phòng khách để cất. Thạch Yến đang gọi, điện thoại đang để chế độ im lặng, nên Viên Sàn để đó và không đưa cho Mục Dương. Đang ở bệnh viện, nghe thư ký nói Mục Dương đã về nãy giờ. Thạch Yến gọi về nhà thì giúp việc nói rằng chưa thấy anh về. Cô ta gọi cho mẹ chồng đến, đưa mình đi bắt giam. Viên Sàn tỉ mỉ sắn tay áo cho Mục Dương. Chiếc tạp dề bé tí của cô không phù hợp với thân người của người đàn ông này. Thật sự là không nhìn ra. Anh biết nấu ăn cơ đấy. Hồi còn du học ở Anh, thi thoảng tôi sẽ nấu. Ừ, thơm thật. Em muốn thử không? Cô mỉm cười gật đầu. Cảm giác ấm áp này Mục Dương rất thích. Anh nấu ăn, còn cô lẽo đẽo đứng bên cạnh, giống như một cặp vợ chồng thực sự. Mộc Dương gắp một miếng thịt bò, thổi nguội rồi đút cho cô. Ngon chứ? Ừ, rất ngon. Em chấm xem, được mấy điểm? Em cho 9 điểm. Cộng thêm 1 điểm, bởi vì người nấu là anh. Là tôi thì sao chứ? Cô lúc này đỏ bừng mặt, làm cho Mộc Dương tiếp tục trêu cô. Chín rồi, anh mau dọn ra dĩa nhé, em đi xới cơm. Em còn chưa nói xong cơ mà. Mộc Dương tắt bếp, chống hai tay lên bàn ăn, giam Viên San trong ngực mình, không bỏ qua cơ hội, hỏi cô tới cùng. Là tôi thì sao? Tôi có gì đặc biệt hơn người khác à? Anh đừng hỏi nữa, em không nói đâu. Có gì khó, em nói nhỏ tôi nghe. Nhưng mà em ngại lắm. Cô cười gượng và đẩy Mộc Dương ra, hai tay đang chống trên bàn, chuyển sang ôm eo của cô. Thích tôi, đúng không? Đâu phải em chưa từng thổ lộ chứ. Ai thích anh chứ? Không thích tôi thật sao? Mặt em đỏ bừng như thế này. Anh dựa gần nên là em nóng đấy. Tôi hôn nhá, có được không? Tối nay Mục Dương khiến cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh không thô lỗ cưỡng ép cô như lần trước, mà lại hỏi ý kiến của cô. Viên Sàn bẽn lẽn gật đầu, cánh môi mà tối nay Mộc Dương khao khát được hôn, cuối cùng cũng hôn được rồi. Mấy ngày hôm nay, ngày nào tôi cũng đến, nhưng mà không được gặp em. Em không biết, trong mắt của em, chỉ có Khải Chí thôi. Anh ấy đã cứu em rất cảm kích. Giữa bọn em không có chuyện gì. Anh có tin không? Tôi muốn kiểm tra. Để lát nữa. Em đói bụng rồi. Mục Dương hài lòng buông cô ra, đôi môi trơn bóng hơi sưng lên, dáng vẻ gợi cảm của cô khiến Mục Dương nhộn nhạo. Anh giữ gáy của cô và hôn thêm một lần nữa. Trên bàn có 3 món đều là Mục Dương nấu, Viên San ăn rất ngon, một phần cũng vì Mục Dương nấu rất hợp khẩu vị với cô. Bị Viên San chê để dâu hôn làm cô ngứa, Mục Dương chạy đi mua dao cạo. Cô chờ anh tút tát lại nhan sắc thì bên ngoài có người đập cửa. Bà Mục nhìn thấy xe con trai, bà hoàn toàn tin lời của con dâu. Mục Dương có người đàn bà khác. Chưa thấy mặt mũi đâu, nhưng bà rất tức giận. Viên San ra mở cổng, thấy người phụ nữ sang trọng đi cùng với Thạch Yến. Trong lòng cô đoán biết đó là ai. Mẹ ơi, là cô ta đấy. Cháu chào bác gái. Bà Mục vừa bước vào đã dành tặng cho Viên San một cái tát đau điếng. Thạch Yến nhếch môi đắc ý. Cô ta nói Viên San là nhân viên mới, xuất thân thấp kém, bốn chim sẻ hóa phượng hoàng, nên câu dẫn Mục Dương. Bà Mục rất ghét loại con gái như vậy, cho rằng cô chính là nguyên nhân khiến cho con trai của bà muốn ly hôn. Mục Dương đâu? Anh ấy đang ở bên trong ạ. Cô muốn bao nhiêu tiền để rời xa Mục Dương? Cháu không cần tiền thưa bác. Không cần tiền? Vậy cô bám lấy Mục Dương làm gì? Nó có vợ rồi, cô có còn liêm sỉ không? Nếu cô ta có liêm sỉ thì không thách thức trước mặt con rằng cô ta quyến rũ Mục Dương. Mẹ, cô ta ỷ mình xinh đẹp, không chỉ câu dẫn anh ấy mà còn rất nhiều người đàn ông giàu có khác. Cô ta chính là hạng người lẳng lơ vô liêm sỉ, không khác gì một con điếm. Cô vừa nói gì? Cô nói lại một lần nữa xem. Mục Dương mím môi, ôm Viên San vào ngực, bảo vệ cô trước sự ngỡ ngàng của bà Mục. Mục Dương, con về nhà ngay cho mẹ. Khi nào con muốn về thì con về. Mẹ ơi, anh ấy bị trúng bùa mê thuốc lú của cô ta rồi. Thạch Yến nghẹn ngào tức giận khóc lóc. Bà Mục muốn đánh Viên San nhưng mà không được, bởi vì cô được Mục Dương che chắn. Những cái tát rơi vào trên vai của anh. Con muốn bảo vệ nó chứ gì. Được rồi, mẹ xem con bảo vệ nó tới đâu. Mẹ nói cho con biết, con và Thạch Yến không được ly hôn. Mẹ không bao giờ chấp nhận một đứa thấp kém này bước chân vào nhà họ Mục. Bà Mục tức giận đùng đùng bỏ về. Thạch Yến được mẹ chồng chống lưng, không sợ sệt Mục Dương nữa. Cô ta sẽ phá đến cùng. Viên San không bao giờ được yên ổn nếu như còn tiếp tục sống trong thành phố này. Mục Dương khóa cổng rồi vào nhà xem thử Viên San như thế nào. Một bên má của cô sưng tấy, cái tát của mẹ anh rất mạnh. Làm sai thì phải trả giá. Đây là cái giá của cô khi chen chân vào hôn nhân của người khác. Bị bà Mục đánh mắng, cô không phản ứng lại. Em ngẩng mặt lên, tôi xem nào. Cô ngồi trên giường cúi mặt im lặng. Mục Dương thở dài, nâng mặt của Viên San lên, ngón tay vuốt ve gò má của cô như muốn xoa dịu đau đớn. Sau lần nào bị đánh, em cũng cam chịu, không phản kháng chứ? Vì người sai là em. Những gì mẹ anh nói ra đều đúng, là lỗi của tôi. Mục Dương này, anh vẫn muốn ly hôn thật sao? Ừ, tôi sẽ ly hôn. Em không cần danh phận gì. Nếu em khiến anh phải khó xử thì em... Tôi đổi ý rồi. Bây giờ tôi không muốn em làm tình nhân trong bóng tối của tôi. Điều tôi muốn là tôi công khai theo đuổi em. Nhưng còn gia đình anh thì sao? Mẹ anh sẽ rất tức giận. Tôi tự có cách khiến cho bà ấy đồng ý. Mục Dương không muốn có con với Thạch Yến, nhưng đối với Viên San thì anh lại rất muốn. Tối nay Mục Dương không về, bà Mục chưa nói chuyện này với chồng. Bà muốn giải quyết trong âm thầm để tránh nhiều người biết đến, làm ảnh hưởng đến Mục Dương. Nhà họ Mục chỉ có mỗi mình anh, đang cần một đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Mẹ ơi, cô ta rất ghê gớm, dùng tiền không phải là cách có thể giải quyết êm chuyện. Phải cho cô ta một bài học để cô ta biết sợ mà tránh xa anh Dương mẹ à. Thạch Yến đang lôi kéo mẹ chồng nghe theo gợi ý của cô ta. Chuyện con dâu thuê giang hồ bắt cóc và cưỡng hiếp Viên San, bà Mục chưa biết. Bà day chán thở dài. Nhưng Mục Dương là đứa cứng đầu. Một khi nó quyết định chuyện gì, nó sẽ làm tới cùng. Nếu chúng ta dùng biện pháp mạnh với đứa con gái đó, càng khiến cho nó đứng về phía cô ta. Vậy phải làm sao bây giờ hả mẹ? Không chừng chị thẳng tay, Viên San nghĩ rằng chúng ta sợ, mà càng lộng hành hơn đấy mẹ. Còn nói ngoài Mục Dương ra, cô ta còn có rất nhiều người đàn ông khác có phải không? Dạ vâng, Tổng Giám đốc của Thành Thắng cũng đang là một con mồi của cô ta mẹ ạ. Bà Mục hiểu tính con trai mình nên không chia rẽ Mục Dương và Viên San theo cách manh động giống như con dâu. Hai ngày liên tục Mục Dương không về nhà. Khải Chí đang đi công tác nên anh không tìm đến Viên San. Bên phía bà Mục đang án binh bất động, bà dặn Thạch Yến nên kiên nhẫn đợi chờ vài ngày nữa. Nhưng tính cô ta nóng vội, ý có mẹ chồng chống lưng. Đợi Mục Dương đến công ty, liền tìm đến nhà để khiêu khích Viên San. Này, con rùa rụt cổ kia, cô mau ra đây. Giọng Thạch Yến ngoài cổng oang oang. Viên San đang ở trong nhà chuẩn bị cơm trưa. Cô theo ý của cô ta bước ra ngoài, để cho Thạch Yến thấy mặt xỉ vả cô. Cô ta càng chửi, càng bộc lộ tính khí hung hăng, lại càng khiến cho Mục Dương nhanh chán. Cái đồ đê tiện, khốn nạn kia. Đến bây giờ, cô chịu ló mặt ra rồi đấy à? Chị tìm Mục Dương thì đến công ty, anh ấy không có ở đây. Thạch Yến cầm lọ thủy tinh chứa máu gà, đứng ngoài cổng ném vào trong nhà Viên San. Màu đỏ khiến cô nhớ đến cảnh tượng anh trai mình nằm bất động trong vũng máu, hai tay siết chặt run rẩy. Mỗi ngày, tôi sẽ tặng cho cô một lọ và cầu nguyện cho cô kiếp này sớm nhận quả báo. Người đàn ông nào mà cô quen ấy, sẽ chơi cô vài ngày chán rồi vứt bỏ cô. Mãi mãi, cô không bao giờ có được hạnh phúc. Cầu cho cô kiếp sau đừng làm con người, kẻo cô lại đi giật chồng của người ta. Thế còn chị thì sao? Một kẻ nhẫn tâm như chị, độc ác như chị nghĩ rằng mình được hạnh phúc sao? Chị có dám chắc quả báo không đến với chị không? Thạch Yến đang ngạo mạn, chợt sượng mặt. Đời này cô ta có lỗi với một người. Viên San nói như vậy, giống như đã biết chuyện gì đó. Lần trước cô thoát được, nhưng lần sau để tôi ra tay, thì không ai cứu được cô đâu. Cô nhớ. Chị không sợ bị tôi kiện ngồi tù, thì chị cứ việc. Lần trước tôi bỏ qua, nhưng không có lần sau đâu. Vậy thì chúng ta cứ chờ xem ai là người thắng. Tôi không tin mình lại đi thua một đứa thấp kém như cô. Mùi máu tanh tươi của máu gà khiến Viên San buồn nôn. Thạch Yến lái xe đến chỗ một người quen. Câu nói của Viên San khiến cho cô ta cảnh giác, thuê thám tử điều tra về thân thế của cô. Mục Dương dời hết lịch trình buổi chiều sang hôm sau. Đơn ly hôn anh ký rồi, nhưng về nhà lại không thấy Thạch Yến. Cậu Dương, mợ Yến về nhà bố mẹ ruột nên chưa về thưa cậu. Giúp việc được Thạch Yến trả thêm tiền nên nói dối cho cô ta. Mục Dương đem đơn ly hôn để lên bàn. Anh không nán lại quá lâu mà lấy vài bộ quần áo rồi đến chỗ Viên San. Buổi chiều cô không định đi đâu, trời mưa nên lười lắm. Cô ăn hết đồ mà Mục Dương mua cho cô. Thấy anh đem theo quần áo, cô cười trừ nói chuyện. Anh định ở lại nhà em đến bao giờ? Em sẽ tính tiền phòng đấy nhá. Khi nào em không chịu dọn qua chỗ tôi, thì tôi ở lại đây cùng em. Em không đi đâu cả. Nhưng một tuần, anh chỉ được đến vài lần thôi. Anh có nhà, anh có gia đình của anh. Nhưng đơn ly hôn tôi ký rồi. Lúc trưa, vợ anh có đến đây. Mục Dương đang treo quần áo của mình vào trong tủ quần áo của Viên San, chợt nhíu mày. Thạch Yến đúng là không biết sợ, còn thích đi gây sự sao? Trời đang mưa rả rích, từ xế chiều tới giờ, Viên San đứng bên cạnh cửa sổ khép hờ. Cô nói xong mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh. Những tán lá xanh mướt được phủ một lớp nước óng ánh. Nếu như em gặp anh sớm hơn, chúng ta có ở bên nhau giống như bây giờ không nhở? Viên San ngủ một giấc dậy, thấy bữa tối Mục Dương nấu sẵn. Trong mấy ngày này, hai người họ không khác gì một cặp vợ chồng mới cưới, cứ quấn lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Ăn cơm xong, hai người chen chúc nhau nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách và xem tivi. Những cảm giác ấm áp hạnh phúc này Mộc Dương chưa từng được trải qua. Anh xác định tình cảm của mình dành cho cô là yêu, chứ không phải là thích nữa. Ham muốn được bảo vệ một người cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mộc Dương này, em có một người anh trai. Anh ấy là hy vọng và là niềm tự hào của bố mẹ em. Anh trai em học rất giỏi. Cả vùng chỉ có anh trai em đậu bác sĩ thôi. Mỗi lần nhắc đến anh ấy, bố mẹ em vô cùng hãnh diện. Viên San nằm trong ngực của Mục Dương, chậm rãi kể chuyện, giọng nói buồn bã, nhưng trong đôi mắt đen láy là một nỗi căm hận không hề che giấu. Anh trai em tên là Quân Phong. Anh ấy lớn hơn em 4 tuổi. Hồi nhỏ em rất gầy, hay bị bạn bè trong lớp bắt nạt. Mỗi lần như vậy, anh trai sẽ đứng ra bảo vệ cho em. Bởi vì anh ấy học giỏi nên ở trường được rất nhiều thầy cô giáo quan tâm, và em cũng được hưởng ké. Nhưng em lại chẳng giống anh ấy chút nào, thành tích luôn xếp sau. Em ngốc lắm có phải không? Lồng ngực Mục Dương khẽ rung vì cười. Viên San ngẩng mặt lên, chu môi. Anh đang cười em đi à? Không, em không ngốc. Cô ngạc nhiên nhìn Mục Dương chăm chú, trong đáy mắt bỗng xuất hiện một lớp nước. Anh trai em cũng nói như vậy. Mục Dương bất ngờ khi thấy cô khóc, những giọt nước mắt thấm vào áo của anh, nặng nề như có sức chạm đến trái tim. Viên San ôm Mục Dương khóc nấc lên. Nhưng anh trai em mất rồi, anh ấy sẽ không quay về nữa. Lúc này Thạch Yến đang sợ hãi khi biết Viên San là em gái của Quân Phong. Đời này cô ta có lỗi với một người đàn ông, đó chính là Quân Phong. Chuyện đó xảy ra cách đây 4 năm, tưởng chừng như đã là quá khứ, không ai nhắc đến, nhưng em gái của Quân Phong đã xuất hiện. Thạch Yến vò nát tờ đơn ly hôn trên bàn, nhìn vào gương trang điểm, cô ta giật mình, hoảng hốt hét lớn. Quân Phong, đừng tìm em. Em không cố ý, đừng tìm em. Thạch Yến ôm đầu sợ hãi như nhìn thấy ma. Trong gương là khuôn mặt của Quân Phong đầy máu me, đang hung dữ nhìn cô ta. Nhìn chằm chằm vào cô ta. 4 năm trước Thạch Yến chưa nhận lại bố mẹ ruột giàu có. Cô ta được một người phụ nữ không chồng nhận nuôi. Mẹ nuôi của Thạch Yến có một dãy nhà trọ cho thuê. Quân Phong lên thành phố học đại học và thuê trọ ở đây. Thạch Yến yêu đương từ sớm, thấy Quân Phong cao giáo đẹp trai, lại đang học bác sĩ. Cô ta lén mẹ nuôi, tiếp cận và tán tỉnh anh. Sau đó cả hai quen nhau được một thời gian, Thạch Yến bắt đầu chán. Đòi hỏi Quân Phong rất nhiều thứ, anh phải đi làm thêm nhiều công việc để kiếm tiền cung phụng cho cô ta. Nghĩ đến những năm tháng ở bên cạnh Quân Phong, cô ta giống như công chúa được chiều chuộng hết mực, không giống như bây giờ bị Mục Dương ghẻ lạnh. Viên San à, em uống thuốc gì vậy? Mục Dương vào phòng nhìn thấy lọ thuốc Viên San vừa đặt xuống, anh cau mày hỏi cô. Cô không giấu. Đây là thuốc tránh thai. Đáy mắt Mục Dương tối sầm, một cỗ bực bội dâng lên bởi vì Viên San không muốn sinh con cho mình. Cô giải thích ngay. Anh và Thạch Yến chưa ly hôn, em không nên mang thai lúc này để tránh làm anh phải khó xử. Hai người biết đâu được lại hàn gắn với nhau. Tôi nói rằng là tôi ly hôn cơ mà, em không tin tôi à? Không phải em không tin anh, mà là em không tin vào bản thân mình. Em sợ mình ích kỷ, không muốn nhường anh cho ai khác. Viên San, sinh cho tôi một đứa con, tôi hứa tôi sẽ cho em một danh phận đàng hoàng. Viên San mừng rỡ, mỉm cười đưa hai tay ra muốn được ôm. Mục Dương càng ngày càng cưng chiều cô đến nghiện. Em đương nhiên rất muốn sinh con cho anh. Vậy em không được uống thuốc này, em biết chưa? Vâng. Em ngoan như vậy, em có phải muốn anh thưởng gì không? Em muốn anh có được không? Được, đợi một lát, tôi cho em. Mục Dương bật cười cầm lọ thuốc tránh thai và vứt vào sọt rác. Viên San cố tình uống thuốc cho anh thấy, cô còn giữ một lọ khác trong tủ quần áo. Sao cô có thể sinh con cho Mục Dương chứ? Điều này không có, trong kế hoạch trả thù của cô. Đối tượng mà cô nhắm vào chính là Thạch Yến. Cô phải khiến cô ta mất đi tất cả những gì mà cô ta đang có. Để làm được điều này, cô phải nhờ vào Mục Dương, khiến anh si mê mình và ly hôn với Thạch Yến. Với tần suất quấn lấy nhau nhiều lần như thế này, cô sợ mình dễ mang thai. Lần nào làm xong, cô cũng uống thuốc tránh thai. Và những gì cô vừa nói tất cả đều là giả dối. Mục Dương, anh có yêu em không? Mục Dương im lặng hôn lên cổ cô, không nhận được câu trả lời, gương mặt xinh đẹp vừa trải qua cơn kích tình trở nên lạnh nhạt. Viên San xoay người lại, cô đem môi mình dán lên đôi môi mỏng của anh. Em yêu anh, mọi thứ trên người em đều là của anh. Em muốn quay lại Vạn Thịnh làm việc. Ừ, và em muốn làm thư ký riêng cho anh. Được, có phải bây giờ em muốn gì, anh đều đáp ứng cho em không? Em muốn gì, tôi đều đáp ứng. Anh không được nuốt lời đâu nhé. Khóe môi cô cong lên, bám vào vai của anh ngân nga thở dốc, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười. Viên San quay trở lại Vạn Thịnh làm việc, khiến mọi người đều bất ngờ. Đã vậy cô còn giữ chức vụ thư ký riêng của chủ tịch. Thạch Yến mang theo vẻ mặt kém sắc đến công ty, đồng nghiệp nhìn thấy cô ta xì xầm to nhỏ, làm cô ta nổi giận. Có chuyện gì? Đứng ra đây mà nói đi. Dám xì xầm sau lưng của tôi, các người muốn bị tôi đuổi việc hết có phải không? Thạch Yến quát ầm lên, làm ba người nhân viên kia sợ xanh mặt. Hôm nay tâm trạng cô ta không tốt, gặp ai đều muốn nổi cáu với họ. Nhìn cái gì mà nhìn? Dọc đường đi bị nhiều người bàn tán, Thạch Yến đang điên tiết. Cô ta đi tìm Mục Dương và chết sững khi nhìn thấy Viên San trong bộ váy màu xanh nhạt, khoác tay của anh bước ra từ thang máy chuyên dụng. Hà, hai người! Viên San vội vàng bò tay ra khỏi người Mục Dương, làm như vẻ bị vợ anh bắt gặp nên vô cùng sợ hãi. Mục Dương nắm tay cô giữ chặt. Sự tức giận của Thạch Yến chẳng thể nào tác động gì đến anh. Từ ngày hôm nay cô ấy là thư ký riêng của tôi. Anh điên rồi sao? Anh không cho em chút mặt mũi nào thì anh nên giữ thể diện cho mình chứ. Anh muốn cho tất cả mọi người biết rằng anh đi ngoại tình à? Đơn ly hôn tôi ký rồi, cô ký xong hôm nay đem đến văn phòng cho tôi. Em không ký, em không ký. Có chết tôi cũng không ký. Thạch Yến đã biết được Viên San đang trả thù mình nên không thể nào để cho cô được đắc ý. Cô ta liền gọi cho mẹ chồng. Bà Mục mới sáng lại bị con trai chọc cho tăng sông. Bà định thời cơ đến rồi mới giúp con trai sáng mắt. Nhưng xem ra bà không thể nào đợi chờ được nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và đồng hành cùng với tác giả Diễm Thanh trong một bộ truyện vô cùng hấp dẫn. Chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung của tập 2 vào buổi trưa ngày mai để xem liệu rằng cô gái của chúng ta có trả thù được cho anh trai của mình hay không. Tâm An nghĩ rằng là Viên San chắc chắn sau này sẽ có tình cảm với Mục Dương, nhưng mà không biết được rằng cô phải chôn vùi thứ tình cảm đó như thế nào để trả thù với Thạch Yến. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 2 vào trưa mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.